chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện Hãy kể giấc mơ của em. Tell me your dreams. Tác giả Sydney Sheldon. Dịch giả Trần Hoàng Cương. Tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê. Phần 2. Tập 5. Anh muốn giới thiệu với em cửa hàng trang sức do anh làm chủ. Jean-Claude bảo Tony, em có thích ngó qua nó không? Tony gật đầu, thích lắm. Cửa hàng nằm ở khu trung tâm Quebec, Notre Dame. Mới bước chân vào, Tony đã sững sờ, cứ ngây người ra. Trên mạng, Jean-Claude nói, tôi có một chỗ buôn bán đá quý nhỏ nhỏ, thì thực tế nó là cả khu vực rộng lớn, thiết kế độc đáo. Khoảng nửa tá nhân viên đang bận rộn phục vụ khách hàng của mình. Tony đưa mắt nhìn quanh. Thật, thật tuyệt. Jean cười. Merci, anh muốn cadeau, muốn tặng em một món quà nhân dịp Giáng sinh. Không, không, không cần thiết, em... Xin đừng cướp đi niềm vinh hạnh của tôi. Hãy nói là em thích chiếc nào đi. Jean-Claude dẫn Tony tới quầy bán nhẫn. Tony lắc đầu. Những thứ này đều giá trị quá, em không thể... Làm ơn nào. Tony nhìn anh rồi lặng lẽ gật đầu. Đành vậy. Nàng ngắm nghía quầy hàng, chính giữa là chiếc nhẫn ngọc lớn có gắn nhiều viên kim cương nhỏ. Jean-Claude đưa mắt theo cái nhìn của nàng. Em thích cái nhẫn ngọc này à? Trông rất đẹp, nhưng nó quá... Nó là của em. Anh rút ra chiếc chìa khóa nhỏ, mở quầy, đặt tay vào chiếc nhẫn. Đừng, Jean-Claude. Buộc mò. Anh đeo nó vào ngón tay Tony, vừa khích. Nàng nắm chặt bàn tay lại. Em không biết phải nói gì. Anh không thể nói cho em biết việc này đã khiến anh sung sướng đến thế nào. Ở đây có quán Pavilion rất khá. Mình sẽ ăn tối ở đây nha. Bất kỳ nơi nào anh muốn. 8 giờ tối, anh sẽ gọi cho em. 6 giờ tối hôm đó, Ashley có một cú điện thoại quốc tế. Bố xin lỗi vì sắp làm con phải thất vọng, Ashley. Bố không thể đón Giáng sinh cùng con được. Có một ca rất nghiêm trọng ở Nam Mỹ cần đến bố, và bố phải bay đi Argentina đêm nay. Con bất ngờ quá, Ashley nói, cố làm ra vẻ tiếc nuối. Chúng ta còn nhiều cơ hội, phải không con? Vâng, con chúc bố lên đường may mắn. Tony đang chờ bữa tối cùng Jean-Claude. Đó sẽ là một buổi tối khó quên. Nàng lẩm nhẩm bài hát quen thuộc mỗi khi trang điểm. Trên và dưới con đường thành phố, trong và ngoài đôi cánh đại bàng. Đó là cách tiêu tiền, bóp đi đời con chồn. Con nghĩ là Jean-Claude đã yêu con, mẹ ạ. Pavilion nằm ở Gare du Palais, trong khu vực ga xe lửa cũ của Quebec. Đó là nhà hàng lớn với quầy bar dài ở ngay lối vào và hàng dãy bàn trải dài cho đến tận cùng. Vào 11 giờ mỗi đêm, bàn ghế được dùng vào sát tường để rộng chỗ làm sàn nhảy và nổi lên đủ các loại nhạc, từ reggae đến jazz, pop, rock, blues. Tony và Jean-Claude đến lúc 9 giờ, được ông chủ chào đón nồng nhiệt từ ngoài cửa. Ông Parent, rất mừng được gặp ông. Cảm ơn, Andre. Đây là cô Tony Prescott. Đây là ông Nicholas. Rất hân hạnh, thưa cô Prescott. Bàn của hai người đã chuẩn bị xong. Thức ăn ở đây ngon lắm. Mình dùng champagne trước nhé. Jean-Claude nói với Tony khi họ ngồi xuống. Tony gật đầu, mắt vẫn ngắm cái nhẫn ngọc mà Jean-Claude tặng. Nàng thốt lên. Đẹp quá. Jean-Claude hơi nhô người về phía trước. Thưa Oxy, anh không thể diễn tả là mình vui thế nào khi cuối cùng chúng ta đã gặp nhau. Em cũng vậy. Nhạc nổi lên, Jean hỏi Tony. Em muốn khiêu vũ không? Em rất thích. Nhảy nhót là một trong những sự đam mê của Tony, và khi đã bước ra sàn nhảy là nàng quên hết mọi thứ. Hôm ấy, Tony đang khiêu vũ với bố thì nghe thấy mẹ nói, con này vụng về quá. Sang ôm nàng thật chặt. Em nhảy đẹp lắm. Cảm ơn anh. Mẹ có nghe thấy không? Ước gì cứ mãi mãi thế này. Tony nghĩ. Trên đường đưa Tony về khách sạn, Sang nói. Sorry, em muốn ghé nhà anh là một ly không? Tony lưỡng lự. Đêm nay không được, Sang. Ngày mai nhé, ngày mai nhé. Ngày mai. Lúc 3 giờ sáng, viên cảnh sát René Picard đang lái xe tuần tra dọc theo đường Grand Allée trong khu Cartier Montcalm thì phát hiện cửa chính của một ngôi nhà 2 tầng gạch đỏ bị mở toang. Anh dừng xe lại, đi vào nhà và gọi to. C'est la police y a tiếng, can có? Không có tiếng trả lời. Anh bước vào và nhẹ nhàng di chuyển đến phòng khách lớn. C'est la police y a tiếng, can có? Chú thích, đây là cảnh sát, có ai trong đó không? C'est la police y a tiếng, can có? Anh nhắc lại. Vẫn không có tiếng đáp. Yên ắng một cách đáng ngờ. Lên cò súng, Pika đi vào phòng khách, rồi di chuyển từ phòng nọ sang phòng kia, vẫn liên tục gọi to. C'est la police y a tiếng, can có? Chỉ có sự im lặng kỳ quái đáp lại. Anh đi ra hành lang, có cầu thang gạch dẫn lên tầng trên. Anh gọi lần nữa, vô hiệu. Anh thận trọng tiến lên gác, vẫn gọi to. Trước mặt anh là cánh cửa phòng ngủ khép hờ. Anh đến sát cửa, bất thần co chân đập mạnh rồi chĩa súng xông thẳng vào. Mặt anh tái xám đi. Chúa ơi! Năm giờ sáng, trong tòa nhà màu vàng xám của sở cảnh sát trung tâm Quebec trên đường Story, phó cảnh sát trưởng hỏi, có thu thập được gì không? Cảnh sát Guy Fontaine trả lời, nạn nhân tên là Jean-Claude Parent, bị đâm ít nhất là 12 nhát. Thân thể còn bị rạch nát ra. Nhân viên pháp y nói, vụ án xảy ra khoảng 3 đến 4 giờ trước. Chúng tôi tìm thấy tờ hóa đơn của nhà hàng Pavilion trong túi áo nạn nhân. Anh ta ăn tối ở đó, và chúng tôi đã dựng ông chủ nhà hàng dậy. Kết quả sao? Parent đã ăn tối ở đó cùng cô gái tên là Tony Prescott, da nâu, nói giọng Anh. Người quản lý cửa hàng trang sức của Parent thì khai, ông chủ răng của mình có dẫn đến cửa hàng một phụ nữ như vậy, giới thiệu cô ta là Tony Prescott và đã tặng cô ả một chiếc nhẫn nạm kim cương đắt tiền. Chúng tôi cũng tin rằng Parent đã làm tình trước khi bị giết. Hung khí là con dao rọc giấy, có rất nhiều dấu tay trên đó. Chúng tôi đã gửi các mẫu vân tay này cho phòng thí nghiệm và cho cả FBI. Chắc là kết quả sẽ đến sớm thôi. Anh đã bắt Tony Prescott chưa? Chưa. Tại sao? Không tìm ra cô ta, mặc dù đã kiểm tra tất cả các khách sạn trong khu vực. Chúng tôi còn kiểm tra cả hồ sơ ở đây và cả của bên FBI. Cô ta không có giấy khai sinh, số chứng minh thư và bằng lái xe. Dù lý, cô ta biến nổi khỏi thành phố này sao? Cảnh sát Fontaine lắc đầu. Tôi không nghĩ vậy đâu, thưa sếp. Sân bay đã đóng cửa lúc nửa đêm. Chuyến tàu hỏa cuối cùng rời Quebec xuất phát từ 5:30 chiều qua, còn chuyến đầu tiên của hôm nay thì đến 6:30 mới khởi hành. Chúng ta sẽ đưa nhận dạng cô ta đến bến xe buýt, công ty taxi và các phương tiện giao thông khác. Ơn Chúa! Phó cảnh sát trưởng Quebec thở ra nhẹ nhõm. Chúng ta biết tên cô ta, là đã có nhận dạng và vân tay. Cô ta sẽ không cách nào thoát được. 1 giờ sáng, FBI đã gửi báo cáo xét nghiệm sang. Không thể xác định vân tay bởi không có hồ sơ của Tony Prescott. Chương 8. 5 ngày sau khi từ Quebec trở về, Ashley nhận được cú điện thoại của bố báo nàng hay ông vừa về đến nhà. Dễ. 1 phút để Ashley nhớ lại. Ồ, bệnh nhân ở Argentina, người đó thế nào ạ? Sống. Chúc mừng bố. Mai con tới San Francisco ăn tối với bố nha. Nàng sợ gặp bố, nhưng nghĩ không ra lý do từ chối. Vâng. Nhà hàng Lulu, 8 giờ. Khi bác sĩ Patterson đến, thì Ashley đã ngồi chờ sẵn. và nàng lại thấy những ánh mắt dõi theo bố mình. Ông vốn nổi tiếng mà, liệu ông có dám hy sinh mọi thứ mình có để... Ông đã đứng cạnh bàn. Rất mừng gặp lại con yêu. Bố rất tiếc về vụ Giáng sinh vừa rồi. Nàng ép mình phải lên tiếng. Con cũng vậy. Rồi nàng dán mắt vào tờ thực đơn, dù chả đọc ra trong đó viết gì, cốt để khỏi nghĩ ngợi lung tung. Con muốn dùng gì? Con chưa đói lắm. Con phải chịu khó ăn nhiều vào, dạo này nôm con gầy quá. Con muốn ăn thịt gà. Nàng nhìn bố gọi món và tự hỏi có nên mang chuyện đó ra nói không. Quebec thế nào? Rất thú vị, đó là một miền đất đẹp. Sau này mình thiếu gì dịp để cùng đến đó. Nàng quyết định nhanh và cố giữ giọng bình thường. Vâng, nhân tiện đây, hồi tháng 6 con có đi họp lớp với các bạn học ở Bedford. Ông gật đầu. Con có thấy thích không? Không ạ. Nàng nói chậm, cẩn thận chọn lựa từng từ một. Hôm mà bố con mình bay đi London ấy, người ta tìm thấy xác Jim Cleary. Anh ấy bị đâm chết và còn bị thiến nữa. Nói đến đó, nàng ngước mắt nhìn bố như chờ đợi phản ứng của ông. Bác sĩ Patterson cao mày. Cleary? Ồ, ừ, bố nhớ rồi. Cái thằng cứ lẳng nhẳng bám theo con. Thế là bố đã cứu con khỏi tay nó, phải không? Thế nghĩa là gì? Có phải là lời thú tội không? Ông đã cứu nàng bằng cách giết Jim Cleary. Ashley hít mạnh và tiếp tục. Dennis Thibault cũng bị chết như vậy. Đâm chết và thiến. Nàng thấy ông cầm lát bánh mì, cẩn thận phết bơ lên đó. Sau cùng ông bảo, bố không ngạc nhiên gì hết, Ashley. Những người xấu thường có kết cục chả tốt đẹp gì. Và đó là bác sĩ, một người chuyên đi cứu giúp người khác. Mình chưa bao giờ hiểu bố cả. Ashley nghĩ, và có lẽ là mình cũng không muốn hiểu. Rồi khi bữa ăn kết thúc, Ashley vẫn chẳng rõ ra thêm được chuyện gì. Tony như tâm sự. Mình thật sự thích Quebec, Alex. Một ngày nào đó mình sẽ trở lại. Còn cậu chơi có vui vẻ không? Alex bẽn lẽn. Mình chỉ thích các diện bảo tàng thôi. Cậu đã gọi điện cho bạn trai ở San Francisco chưa? Anh ấy không phải bạn trai của mình. Mình cược là cậu đang muốn anh ấy là bạn trai của cậu đấy. Có thể. Vậy sao còn không gọi anh ta? Như thế có vẻ không đứng đắn lắm. Gọi đi. Họ hẹn nhau ở bảo tàng De Young. Tôi rất nhớ cô. Richard Melton nói. Quebec thế nào? Nhiều thứ để xem. Ước gì tôi được đến đấy cùng cô. Có thể một ngày nào đó. Công việc của anh ra sao rồi? Cũng tạm tạm. Tôi mới bán được một bức cho một nhà sưu tập nổi tiếng. Tuyệt. Alex thấy vui sướng thật sự. Nàng nghĩ, ở bên Richard, mình thật kỳ lạ quá. Nếu là người khác, mình nhất định sẽ nghĩ, thằng ngu nào lại mất tiền mua tranh của anh vậy? Hoặc hàng trăm lời bình luận tồi tệ khác. Nhưng mình đã không nghĩ vậy đối với Richard. Chuyện này cho Alex một cảm giác lạ lùng về bản thân, như thể nàng đã tìm ra phương thuốc trị căn bệnh nan y vậy. Họ ăn trưa luôn ở quán ăn nhỏ trong bảo tàng. Richard hỏi, em thích ăn gì? Thịt bò nướng ở đây cũng khá lắm. Em ăn chay, cho em đĩa salad, cảm ơn. Một cô họ bàn trẻ trung và xinh đẹp tiến đến. Richard, chào. Chào Bernice. Bất ngờ, Alex thấy cơn ghen trào lên, phản ứng này khiến nàng ngạc nhiên. Anh đã chuẩn bị gọi món chưa? Ừ, cô Peter đầy muốn đĩa salad, anh thì một phần bánh mì và bò nướng. Cô họ bàn ngắm nhìn Alex. Cô ta ghen với mình à? Nàng tự hỏi. Khi cô họ bàn đã đi khỏi, Alex nói. Cô ấy trông thật đẹp. Anh có thân với cô ấy không? Giá mà mình đừng hỏi như vậy. Tự nhiên má nàng đỏ ửng lên. Richard cười. Anh thường xuyên đến đây mà. Hôm đầu tiên tới đây, anh không có nhiều tiền. Chỉ dám gọi sandwich. Nhưng Bernice đã cho anh ăn một bữa thịnh soạn. Cô ấy tốt bụng lắm. Cô ấy tốt thật, Alex nói khi trong đầu là ý nghĩ. Tụi cô ta to quá. Họ quay sang nói chuyện về hội họa. Em ước một ngày nào đó được đến Giverny, nơi Monet đã từng vẽ. Thế em có biết Monet xuất thân là một nhà biếm họa không? Không. Sự thật là vậy. Sau đó Monet gặp Boudin, nhận ông này làm thầy, rồi được khuyên nên thử thách ở lĩnh vực bích họa. Rồi Monet đã chuyển hẳn sang thể loại này. Ông có một bức tranh vẽ người đàn bà trong giường, trên một tấm vải cao đến 8 feet, phải dùng ròng rọc kéo mỗi khi muốn mở ròng ra hay cuộn lại. Bức tranh đó hiện vẫn được trưng bày ở bảo tàng d'Orsay Paris. Thời gian cứ êm đềm trôi qua. Sau bữa trưa, Alex và Richard cùng nhau đi xem các vật trưng bày ở bảo tàng. Có đến 14.000 mẫu khác nhau, từ các đồ tạo tác của thế giới Ai Cập cổ đại cho đến các bức danh họa Mỹ hiện đại. Alex ngạc nhiên trước tình cảm của mình với Richard và sự biến mất của các ý nghĩ phủ định trước kia. Một nhân viên trong bộ đồng phục tiến về phía họ. Richard, chào. À, Brian, đây là bạn tôi, Alex Peters. Còn đây là Brian Hill. Brian hỏi, Alex, cô có thích viện bảo tàng này không? Có, nó rất hay. Richard đang dạy tôi vẽ đấy. Brian nói. Alex nhìn Richard. Thật à? Chỉ là hướng dẫn chút chút thôi. Anh có vẻ ngượng. Hơn thế nhiều, cô Alex ạ. Tôi luôn muốn trở thành họa sĩ, thế nên mới xin làm việc trong bảo tàng này. Và Richard lại hay đến đây vẽ. Nhìn anh làm việc, tôi cứ nghĩ ước gì mình được như cậu ấy. Rồi tôi liều hỏi Richard có chịu dạy tôi vẽ không? Ai ngờ cậu ấy chịu liền. Cô đã xem nhiều tranh của Richard chưa? Rồi, thật là tuyệt vời. Alex trả lời. Khi họ sang phòng khác, Alex nói, Richard, anh thật tốt bụng. Anh thích được giúp đỡ mọi người. Nói xong, Richard nhìn Alex. Ra đến cổng bảo tàng, Richard nói, tối nay bọn anh có buổi liên quan nhỏ nhỏ, giờ sao em không ghé qua chỗ anh nhỉ? Có vài bức tranh anh muốn cho em xem. Alex nắm chặt tay. Chưa được, Richard. Tùy em thôi, gặp em cuối tuần sau nha. Vâng. Richard không thể biết nổi nàng chờ đợi ngày đó đến nhường nào. Anh đưa nàng ra tận chỗ nàng để xe và vẫy tay tạm biệt khi nàng cho xe lăn bánh. Đêm đó, Alex nghĩ. Cứ như chuyện cổ tích vậy, Richard đã cứu giấc mình. Rồi nàng chìm vào giấc ngủ sâu với những giấc mơ đẹp về anh. Hai giờ sáng, Craig, bạn cùng phòng Richard Melton trở về từ buổi liên quan sinh nhật. Cả căn nhà tối om. Craig bật đèn lên, gọi to. Richard! Cửa phòng ngủ mở toang. Craig nhìn vào và thấy cơn buồn nôn bỗng từ đâu ập đến. Bình tĩnh nào, chàng trai! Viên cảnh sát điều tra Watcher nhìn những ngón tay lẫy bẫy đặt trên ghế nói, nào, lại một lần nữa nha, thấy bạn anh có kẻ thù hay có ai gan gác đến mức phải xuống tay đến như vậy không? Gary nuốt nước bọt. Không, tất cả đều quý Richard. Làm sao chắc chắn là tất cả được? Cậu và Richard ở chung nhà bao lâu? 2 năm. Các cậu có phải dân đồng tính không? Gary kêu lên phẫn nộ. Chúa ơi, không bao giờ. Chúng tôi là bạn tốt của nhau, sống chung chẳng qua là lý do tài chính thôi. Điều tra viên Watcher nhìn quanh căn hộ nhỏ. Chắc chắn là không ai bị ăn trộm gì. Chẳng có gì để ăn trộm cả. Thế cậu ta có tình cảm thân thiết với ai không? Không, à, có. Richard có thích một cô. Tôi nghĩ là cậu ta đã yêu cô ấy. Có biết tên cô gái ấy không? Cô Alex Peter làm việc ở Cupertino. Hai cảnh sát Witcher và Reynolds nhìn nhau. Cupertino? Cupertino? Lạy Chúa! Nửa giờ sau, Witcher gọi điện cho Dowling. Ông đồn trưởng, tôi nghĩ là ông sẽ rất thú vị khi biết ở chỗ tôi vừa có một vụ án mà cách thức giống hết vụ của ông ở Cupertino. Đâm chết bằng dao, sau đó xẻo đi bộ phận sinh dục. Ồ, lạy Chúa! Tôi vừa liên lạc với FBI, theo hồ sơ của họ thì đã có 3 vụ như vậy. Vụ đầu tiên là ở Bedford, Pennsylvania, cách đây đã 10 năm. thứ hai là vụ Dennis Tibble của ông, vụ thứ ba ở Quebec, giờ là vụ thứ tư đang ở trước mặt tôi đây. Dowling lẩm bẩm. Pennsylvania, Cupertino, Quebec, San Francisco, có quan hệ gì nhỉ? Chúng tôi đang cố tìm kiếm đây, muốn sang Quebec phải có hộ chiếu. FBI đang kiểm tra tất cả những ai đi Quebec quanh kỳ Giáng sinh này, xem có sự trùng hợp ngẫu nhiên hay cố ý nào không. Khi đám phóng viên đánh hơi được chuyện bất thường, lập tức báo chí xuất hiện các hàng tích lớn trên trang nhất và nó nhanh chóng lan ra khắp thế giới. Báo Mỹ, truy tìm kẻ giết người hàng loạt. Báo Pháp, 4 người đàn ông bị giết và bị hành hạ thô bỉ. Báo Đức, một kiểu chết dành cho 4 con người tại 4 địa điểm. Báo Italia, riêng từng nạn nhân chung một hận thù. Còn trên mạng Internet, các nhà tâm lý học được đà lên mặt ra sức phân tích các vụ án. Tất cả nạn nhân đều là đàn ông. Việc họ bị đâm và bị thiến càng chứng tỏ đây là sản phẩm của bọn đồng tính luyến ái giống đực. Vì thế, nếu cảnh sát tìm thấy mối liên quan giữa các nạn nhân, họ sẽ dễ dàng nhận ra đây là do bàn tay của một người tình bị các nạn nhân này ruồng rẫy. Sáng thứ Bảy, điều tra viên Watcher gọi điện cho đồn phó Blake từ San Francisco. Ông đồn phó, tôi có tin mới cho ông đây. Gì vậy? Tôi vừa nhận được cú điện thoại của bên FBI. Có người ở Cupertino đã qua Quebec vào đợt Giáng sinh vừa rồi. Hay quá, tên gã là gì? Đàn bà, Patterson, Ashley Patterson. Sáu giờ chiều hôm đó, đồn phó Sam Blake bấm chuông nhà Ashley. Ông nghe thấy giọng nói thận trọng của nàng sau cánh cửa. Ai vậy? Đồn phó Blake, tôi muốn nói chuyện với cô một chút, cô Patterson. Cánh cửa từ từ mở ra, Ashley đứng đó, cái nhìn đầy cảnh giác. Sam hỏi. Tôi vào được chứ? Vâng, dĩ nhiên. Về bố mình à, mình phải cẩn thận mới được. Tôi có thể giúp gì cho ông? Ashley mời Blake ngồi. Xin cô vui lòng trả lời vài câu hỏi của tôi. Ashley ấp úng, vẻ rất thiếu tự nhiên. Tôi không biết, bộ tôi bị nghi ngờ gì sao? Nụ cười của ông ta làm nàng yên tâm. Không đâu, cô Patterson, chỉ là thủ tục thôi. Chúng tôi vẫn đang điều tra về tên sát nhân. Nhưng tôi chẳng biết gì về tên sát nhân cả. Nàng nói nhanh. Có nhanh quá không? Nghe nói cô mới ở Quebec về. Vâng. Cô có quen Jean-Claude Parent? Jean-Claude Parent? Không, tôi chưa bao giờ nghe đến cái tên này. Anh ta là ai vậy? Là chủ một cửa hàng trang sức ở Quebec. Ashley lắc đầu. Tôi đâu có mua trang sức gì ở Quebec. Cô đã làm việc với Dennis Tibble. Nỗi sợ hãi đột ngột xuất hiện. Thế là về bố mình rồi. Nàng thận trọng trả lời. Tôi không làm việc với anh ta, chúng tôi chỉ cùng làm việc trong một công ty thôi. Dĩ nhiên, đôi khi cô có đi San Francisco, phải không? Ashley không hiểu ông ta định giăng cái bẫy ở chỗ nào. Cẩn thận. Thỉnh thoảng. Cô có gặp họa sĩ nào tên là Richard Melton không? Không, tôi chẳng hề biết có ai có cái tên như vậy cả. Đồn phó Blake nhìn Ashley với vẻ thất vọng. Cô Patterson. Xin cô vui lòng đến chỗ chúng tôi là một cuộc trắc nghiệm nho nhỏ. Nếu muốn, cô có thể gọi luật sư của mình và... Tôi không cần luật sư. Tôi sẵn sàng chấp nhận trắc nghiệm. Keith Russell, chuyên viên trắc nghiệm nói dối, là một trong những người cười nhất ở lĩnh vực này. Dù phải bỏ một cuộc hẹn, nhưng anh ta vẫn vui vẻ giúp đỡ Sam Blake. Ashley ngồi đối diện với chiếc máy phát hiện nói dối. Russell đã nói chuyện gẫu với Ashley 45 phút trước đó để nắm bắt các thông tin và trạng thái tâm lý, tình cảm của nàng. Bây giờ thì mọi thứ đã sẵn sàng. Cô thấy dễ chịu chứ? Vâng. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu. Anh ta nhấn một cái nút. Tên cô là gì? Ashley Patterson. Cả mắt Russell đảo qua đảo lại giữa Ashley và cái máy. Bao nhiêu tuổi? 28. Cô sống ở đâu? số 10964, phố cũ Via Camino Cupertino. Cô có đi làm không? Có. Cô có biết Richard Melton không? Không. Chả có gì thay đổi ở cái máy. Cô làm việc ở đâu? Công ty tin học Global Graphics. Cô có thích công việc của mình không? Có. Cô làm việc 5 ngày một tuần? Vâng. Cô đã bao giờ gặp Jean-Claude Parent chưa? Chưa. Cái máy vẫn thế. Sáng nào cô cũng ăn điểm tâm chứ? Vâng. Cô có giết Dennis Thibault không? Không. Buổi kiểm tra kéo dài thêm 30 phút nữa và lặp đi lặp lại 3 lần theo các cách khác nhau. Khi xong việc, Cliff Rosson đến phòng Sam Blake trao cho ông báo cáo kết quả. Trông như tiếng gió vậy, không có đến 1% dấu trá, các vị nhầm người rồi. Anh kết luận, không hiểu sao Cliff Rosson thấy trong người thật vui vẻ, nhẹ nhõm. Ashley rời khỏi đồn cảnh sát, xây sẫm mặt mày. Ơn Chúa, mọi việc đã xong. Chỉ là họ sẽ hỏi các câu liên quan đến bác sĩ Patterson, bố nàng. Nhưng may mắn là chuyện đó đã không xảy ra. Không ai có thể lôi bố mình vào được nữa. Ashley đổ xe vào bãi và đi vào thang máy lên nhà. Nàng mở khóa, bước vào, rồi cẩn thận khóa cửa lại. Tới lúc này nàng mới thấy nhẹ nhõm và có đôi chút phấn chấn. Tắm cái đã, Ashley nghĩ. Nàng vào buồng tắm và đứng chết lặng. Trên tấm gương trong đó, ai đó đã dùng thỏi son môi của nàng viết ngọt ngoạt dòng chữ: mày phải chết. Chương 9. Ashley đang trong cơn hoảng hốt cực độ, các ngón tay run rẩy đến nỗi sau 3 lần bấm vẫn chưa đúng số cần gọi. Hít một hơi dài, nàng bấm lần thứ 2. Lần thứ 4. 2992101. Bên kia, chuông đã reo. Cảnh sát đây. Đồn phó Blake, làm ơn, tôi có chuyện gấp. Ông ấy về nhà rồi, người khác được không? Không, tôi... Anh có thể nhắn ông ấy gọi điện cho tôi không? Tôi là Ashley Patterson. Tôi cần nói chuyện với ông ấy ngay bây giờ. Cô ở bên máy nha, tôi sẽ cố liên lạc với sếp. Đồn phó Blake đang kiên nhẫn nghe vợ quát tháo. Ông anh tôi bắt anh làm việc như ngựa cả ngày lẫn đêm mà không trả cho anh đủ tiền để chăm lo cho tôi. Tại sao anh không đòi tăng lương? Tại sao? Họ đang ngồi ở bàn ăn. Em làm ơn đưa cho anh đĩa khoai tây. Serena với người qua bàn rồi đặt phịch cái đĩa trước mặt chồng. Vấn đề là họ không đánh giá đúng tài năng của anh. Em nói đúng, cho anh ít nước sốt. Anh có nghe em nói không đấy? Bà quát lên. Từng từ một. Em yêu, bữa tối này ngon lắm. Em quả là một đầu bếp cừ khôi. Anh tệ quá, không chịu cãi lại thì em biết cãi nhau với ai bây giờ? Chuông điện thoại reo vang. Chờ anh một chút. Ông đứng lên, ra nhấc ống nghe. Alo, ừ, nói vậy đi, cô Patterson. Ông nghe tiếng nàng thổn thức. Có cái gì đó rất khủng khiếp vừa xảy ra. Xin ông hãy đến chỗ tôi ngay. Xin ông hãy đến chỗ tôi ngay. Được, tôi tới ngay đây. Serena cũng đứng dậy. Cái gì? Anh lại đi à? Mình đã ăn xong đâu. Nghiêm trọng đấy em ạ. Anh sẽ cố về càng sớm càng tốt. Bà nhìn chồng đeo súng vào người. Ông hôn khẽ lên má vợ. Ăn tối ngon miệng nha, em yêu. Ashley mở cửa khi Blake chưa kịp nhấn chuông. Nước mắt vẫn ròng ròng trên má. Sam Blake bước vào, thận trọng nhìn quanh. Còn ai khác ở đây không? Nàng cố trấn tĩnh. Có ai đó đã ở đây. Hãy xem đây. Nàng dẫn ông vào buồng tắm. Sam Blake đọc to dòng chữ trên tấm gương. Mày phải chết. Ông nhìn Ashley. Có đoán được ai giết không? Ashley lắc đầu. Không, đây là nhà tôi. Chỉ mình tôi có chìa khóa. Có ai đó đã lọt vào đây. Có ai đó đang theo dõi tôi. Hắn định giết tôi. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Nàng lại thổn thức. Đồn phó Blake vỗ nhẹ lên vai nàng. Thôi nào, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chúng tôi sẽ cho người bảo vệ cô và sẽ mau chóng tìm ra thủ phạm. Ashley hít một hơi dài. Tôi xin lỗi, tôi không thể kiềm chế được. Thật kinh khủng quá. Cô hãy kể cho tôi nghe. Sam Blake yêu cầu. Nàng cố gượng cười. Được. Một tách trà nhé, cô Patterson. Họ ngồi bên tách trà nóng. Câu chuyện bắt đầu từ khi nào? Khoảng 6 tháng trước, tôi cảm giác rằng mình bị theo dõi. Đầu tiên thì rất mơ hồ, nhưng càng về sau càng trở nên rõ ràng hơn. Tôi biết chắc mình đã bị theo dõi, nhưng không thể phát hiện ra ai cả. Rồi ai đó đã lẻn vào máy tính của tôi và tạo ra bức ảnh tôi bị một bàn tay cầm dao rạch nát. Cô có nghi ngờ, chỉ nghi ngờ thôi, là một ai đó không? Không thể. Cô nói lúc trước đã có người vào đây. Dân, một lần thì tất cả đèn đốm đều sáng khi tôi đi vắng. Lần khác thì có đầu lọc thuốc lá ở bàn trang điểm. Tôi không hút thuốc bao giờ. Hắn còn mở tủ quần áo và lục loại cả đồ lót của tôi. Và bây giờ thì như thế đấy. Có người bạn trai nào bị cô bỏ rơi không? Không. Thế cô có làm ăn với ai mà họ bị thua thiệt vì cô không? Không. Cô không hề nghi ngờ ai sao? Không. Nàng định kể về chuyện xảy ra ở Chicago, nhưng lại sợ dính dáng đến bố mình. Tốt nhất là mình không nên nói gì cả. Đêm nay tôi không muốn ở một mình. Nàng lẩm bẩm thành tiếng. Cũng được, để tôi về đồn cử người đến đây. Không, không, làm ơn. Tôi không muốn tin vào bất cứ ai. Ông có thể ở lại đây được không? Chỉ đến sáng mai thôi. Tôi nghĩ là tôi không... Mong ông làm ơn. Mong ông làm ơn. Nàng run rẩy. Blake nhìn vào mắt Ashley, nghĩ là chưa bao giờ ông gặp người nào trong tình trạng hoảng sợ thế này. Có chỗ nào để cô có thể qua đêm không? Một bạn gái thân thiết chẳng hạn. Tôi sẽ đưa cô tới. Nhớ chính là một trong số bạn bè tôi làm ra những chuyện này thì sao? Blake gật đầu. Đúng, thôi được. Tôi sẽ ở lại. Sáng mai tôi sẽ sắp xếp người bảo vệ cô 24 giờ mỗi ngày. Cảm ơn ông. Giọng nàng đầy cảm kích. Blake vỗ nhẹ lên tay Ashley. Đừng quá lo lắng. Tôi hứa là sẽ nhanh chóng khám phá ra sự việc. Để tôi gọi báo cáo cho đồn trưởng đã. Ông nói chuyện khoảng 5 phút, sau đó bảo nàng. Có lẽ tôi cũng nên gọi về cho vợ tôi. Dĩ nhiên. Đồn phó Blake bấm số. Chào em, đêm nay anh không về. Vậy em xem tivi một mình nhé. Anh không cái gì, anh đang ở đâu? Cùng con điếm rẻ tiền nào. Ashley nghe rõ mồn một giọng bà ta la hét. Serena! Anh đừng hòng gạt tôi! Serena! Đàn ông các anh ai cũng thế cả! Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra đâu! Serena! Làm bà vợ tốt thì được trả ơn như vậy đấy! Cuộc đối thoại một chiều kéo dài gần 10 phút. Cuối cùng, đồn phó Blake đặt máy xuống và xấu hổ quay sang Ashley. Tôi xin lỗi, bà ấy không phải như vậy đâu. Ashley nhìn ông. Tôi hiểu mà. Không! Ý tôi muốn nói, Serena làm vậy vì bà ấy sợ. Ashley nhìn ông ta ngạc nhiên. Sợ? Blake im lặng một lúc. Serena sắp... Bà ấy bị ung thư giai đoạn cuối. Tạm thời thì căn bệnh đang thuyên giảm. Giờ tôi bị từ 7 năm trước, còn chúng tôi mới cưới nhau được có 5 năm. Vậy là ông biết... Vâng, nhưng chuyện đó không ảnh hưởng gì. Tôi yêu bà ấy. Giờ tôi sợ tôi sẽ bỏ bà ấy, sợ cái chết. Quát tháo chẳng qua là để che đậy nỗi sợ hãi mà thôi. Tôi xin lỗi. Con người thực sự của bà ấy tốt lắm, rất lịch thiệp, hòa nhã, đáng yêu. Đó mới chính là Serena mà tôi biết. Ashley nói, xin lỗi, nếu tôi có nhớ... Không có gì đâu. Sam Play nhìn quanh. Ở đây chỉ có một phòng ngủ, ông hãy vào đó. Còn tôi sẽ ngủ tại đây, phòng khách, trên đi văn. Không, đi văn thích hợp với tôi hơn. Ông thật là tử tế quá. Có gì đâu, cô Patterson. Tôi thích nằm đi văn thật mà. Ông nhìn thấy Ashley đi vào căn buồng nhỏ mang chăn gối ra. Nàng trải tấm ra lên đi văn. Tôi hy vọng là ông sẽ... Thế là quá ổn rồi. Và tôi cũng không định ngủ nhiều đâu. Ông kiểm tra lại các cửa sổ và cửa ra vào. Tốt rồi, Sau đó ông đặt khẩu súng trên bàn cạnh đi văn. Chúc cô ngủ ngon, sáng ra chúng ta sẽ thu xếp các chuyện còn lại. Ashley bước đến hôn lên má ông. Cảm ơn ông. Đồn phó Blake nhìn theo nàng đi vào phòng ngủ, cửa khép lại. Ông kiểm tra các cánh cửa một lần nữa. Đêm nay sẽ rất dài đây. Tại tổng hành dinh FBI ở Washington, nhân viên đặc biệt Ramirez đang nói chuyện với Roland Kingsley, sếp bộ phận của mình. Chúng ta đã có báo cáo về DNA và dấu tay ở các vụ xảy ra tại Bedford, Cupertino, Quebec và San Francisco. Chúng ta cũng vừa hoàn thành bản xét nghiệm DNA tổng hợp. Dấu tay hoàn toàn giống nhau và DNA cũng chỉ là một. Kingsley gật đầu. Vậy là giết người hàng loạt. Đúng vậy. Hãy mau chóng tìm ra tên khốn kiếp đó. Sáu giờ sáng, cái xác trần truồng của đồn phó Sam Blake được tìm thấy tại con hẻm đằng sau tòa nhà của Ashley Patterson bởi bà vợ của ông bảo vệ. Sam Blake bị đâm chết và bị thiến. Tập 6, chương 10. Họ có 5 người, đồn trưởng Dowling, 2 cảnh sát mặc thường phục và 2 cảnh sát mặc cảnh phục. Tất cả trong phòng khách nhìn Ashley đang ngồi thu mình trên ghế, rấm rứt khóc. Đồn trưởng Dowling lên tiếng. Cô là người duy nhất có thể giúp chúng tôi, cô Patterson. Ashley nhìn họ và gật đầu, hơi thở của nàng có vẻ ngắt quãng. Tôi sẽ cố gắng. Hãy bắt đầu lại từ đầu. Đồn phó Blake đã ở đây qua đêm. Vâng, chính tôi đã yêu cầu ông ấy. Lúc ấy tôi đã quá sợ hãi. Tôi sẽ cố gắng. Vâng, chính tôi đã yêu cầu ông ấy. Lúc ấy tôi đã quá sợ hãi. Nhà này chỉ có một phòng ngủ à? Vâng. Thế đồn phó Blake đã ngủ ở đâu? Ashley chỉ vào cái đi văn nơi để gối và chăn. Ở đây. Cô đi ngủ lúc mấy giờ? Ashley nghĩ một lúc. Khoảng nửa đêm. Chúng tôi uống trà, nói chuyện và tôi đã cảm thấy an tâm hơn. Tôi mang chăn gối ra cho ông ấy, sau đó thì vào phòng ngủ. Nàng cố kiềm chế cảm xúc. Đó là lần cuối cô gặp ông ấy, phải không? Vâng. Và sau đó thì cô ngủ luôn. Tôi không thể ngủ ngay được. Cuối cùng tôi phải uống thuốc ngủ. Và tôi nhớ là mình chỉ thức dậy khi nghe tiếng phụ nữ hát to ở dưới con hẻm mà thôi. Nàng bắt đầu run rẩy. Cô có nghĩ là ai đó đã vào đây và giết chết ông ấy không? Tôi không biết. Ashley trả lời. Có ai đó đã thường xuyên lọt vào nhà tôi. Hắn cùng viết những lời đe dọa trên tấm gương trong phòng tắm. Ông ấy đã kể cho tôi nghe qua điện thoại rồi. Có thể ông ấy đã nghe thấy cái gì và đi ra ngoài kiểm tra. Đồn trưởng Dowling lắc đầu. Tôi không nghĩ là ông ấy lại trần truồng đi ra ngoài đâu. Ashley khóc to. Tôi không biết. Tôi không biết. Đó chỉ là cơn ác mộng thôi. Nàng lấy tay bưng mặt lại. Đồn trưởng Dowling hỏi. Tôi muốn xem xét căn nhà một chút. Tôi có cần lấy lệnh khám xét không? Dĩ nhiên không. Ông cứ tự nhiên. Ông ta gật đầu với hai người mặc thường phục. Một người đi vào phòng ngủ. Người kia đi vào bếp. Cô và ông ấy đã nói chuyện gì? Ashley hít một hơi dài. Tôi kể về những chuyện đã xảy ra với tôi. Ông ấy rất... Tại sao ai đó lại muốn giết ông ấy? Tại sao? Nàng nhìn ông đồn trưởng. Tôi không biết, cô Patterson. Chúng tôi đang điều tra đây. Trung úy Elton, người vừa đi vào bếp, đã đứng ở ngưỡng cửa. Tôi muốn gặp riêng ông đồn trưởng một chút. Xin lỗi cô. Đồn trưởng Dowling đi vào bếp. Gì cơ? Trung úy Elton nói. Tôi tìm thấy cái này trong bồn rửa bát đây. Nó vẫn chưa được rửa. Anh ta giơ lên một con dao làm bếp đẫm máu. Tôi nghĩ chúng ta sẽ lấy được dấu vân tay ở đây. Kostov, người đi vào phòng ngủ, cũng vội vã chạy vào bếp. Anh ta cầm theo chiếc nhẫn ngọc có đính kim cương. Tôi tìm thấy nó trong hộp trang sức. Nó giống hệt với lời mô tả bên Quebec gửi sang về chiếc nhẫn mà Jean-Claude Parin tặng cho Tony Prescott. Ba người im lặng nhìn nhau. Không còn nghi ngờ gì nữa. Darlene phá tan không khí im lặng. Ông thận trọng cầm lấy con dao làm bếp cùng chiếc nhẫn rồi quay lại phòng khách. Ông ta giơ con dao lên và hỏi. Cô Patterson, đây là dao của cô. Ashley nhìn nó. Vâng, hình như là vậy. Sao cơ? Đồn trưởng Darlene giơ tiếp cái nhẫn lên. Cô đã nhìn thấy cái nhẫn này bao giờ chưa? Ashley lắc đầu. Chưa. Chúng tôi tìm thấy nó trong hộp đồ trang sức của cô. Ông thấy rõ nàng hoang mang tột độ. Tôi không biết. Ashley thì thầm. Ai đó đã nhét nó vào đấy. Ai đã làm việc đó chứ? Mặt nàng tái nhợt đi. Tôi không biết. Tôi không biết. Một nhân viên khác đi vào gọi. Đồn trưởng. Baker. Ông ta lôi Baker ra góc nhà. Bên cậu có cái gì? Chúng tôi phát hiện ra vết máu ở hành lang và trong thang máy. Hình như là cái xác đã bị bọc trong khăn trải giường, bị kéo lê vào thang máy và bị dứt ở ngõ sau. Tức! Đồn trưởng Darlene quay sang Ashley. Cô Patterson, cô đã bị bắt. Tôi sẽ cho cô biết quyền lợi của mình. Cô có quyền không nói, nhưng những gì cô nói có thể sẽ là bằng chứng chống lại cô trước tòa. Cô được phép gọi luật sư cho mình. Nếu cô không có, tòa án sẽ cử người đứng ra bảo vệ quyền lợi cho cô. Khi họ về đến đồn cảnh sát, đồn trưởng Darlene nói, lấy dấu tay rồi đưa cô ta vào phòng giam. Ashley thực hiện các thủ tục như một cái máy. Khi tất cả đã xong, đồn trưởng Darlene lên tiếng. Cô được phép gọi một cú điện thoại. Ashley nhìn ông ta và lý nhí trả lời. Tôi không gọi cho ai cả. Mình không thể gọi cho bố được. Đồn trưởng Darlene nhìn nàng theo người cảnh sát đi ra. Thật là mắc dịch. Các anh đã xem báo cáo kiểm tra nói dối của cô ta chưa? Đọc nó thì tôi dám thề là cô ta hoàn toàn vô tội. Kostov bước vào. Sam đã làm tình trước khi chết. Chúng tôi đã cho chiếu tia cực tím lên thân thể và tấm khăn bọc xác ông ấy. Đã có kết quả về tinh dịch và dịch âm đạo trên đó. Chúng ta... Đồng trưởng Darlene lầm bầm. Chờ đó. Ông đã chần chừ quá lâu để báo cho em gái cái tin này. Nhưng giờ cũng phải làm thôi. Ông ta thở dài và nói. Tôi sẽ quay lại ngay. 20 phút sau, Darlene gõ cửa nhà Sam. Ồ, một niềm vui bất ngờ. Serena thốt lên. Sam có về cùng anh không? Không, Serena. Anh phải hỏi em một câu trước đã. Nó có vẻ không được tế nhị lắm. Bà ta nhìn ông ngạc nhiên. Vâng. Em có làm tình với Sam trong vòng từ sáng qua đến hôm nay không? Vẻ mặt bà ta lập tức thay đổi. Cái gì? Chúng em? Không, không. Tại sao anh lại... Sam không trở về, phải không? Anh không muốn kể ra chuyện này, nhưng cậu ấy... Anh ấy bỏ em đi theo con điếm kia, phải không? Em biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Em không trách anh ấy đâu. Em đúng là một bà vợ không ra gì. Em... Serena, Sam đã chết. Em luôn quát mắng anh ấy. Em thực sự không muốn làm vậy. Em còn nhớ... Darlene cầm tay em gái. Serena, Sam chết rồi. Có một lần bọn em ra biển và... Ông nắm bả vai Serena lắc mạnh. Nghe anh nói này, Sam chết rồi. Và bọn em còn đi picnic nữa. Nhìn Serena, Darlene biết là cô em có nghe và có nhận thức được những gì ông nói. Ở đó có một người xông đến và nói: đưa hết tiền đây. Còn Sam thì nói: cho tôi xem khẩu súng của anh nào. Darling để mặt Serena nói: em gái ông đang bị sốc, nó không dám tin vào sự thật. Ông tự nhủ đó là Sam. Hãy kể cho em nghe về người đàn bà kia đi. Cô ta có đẹp không? Sam nói với em lúc nào trông em cũng đẹp, nhưng em biết là không phải vậy. Sam nói thế chỉ để làm em thấy dễ chịu, vì anh ấy rất yêu em. Sam sẽ không bao giờ bỏ em. Sam nhất định sẽ quay lại. Rồi anh xem, anh ấy vẫn còn yêu em. Anh ấy vẫn còn yêu em. Serena lảm nhảm. Đồn trưởng Darling ra nhấc điện thoại và bấm số. Cho y tá đến đây ngay. Ron đi tới, vòng tay ôm em gái mình. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Em đã kể cho anh nghe lúc Sam và em... 15 phút sau, y tá có mặt. Đồn trưởng Darling nói: chăm sóc bảy cho cẩn thận. Có một cuộc họp nhỏ trong phòng đồn trưởng Darling. Có điện gọi ông từ đường dây. Đồn trưởng nhấc ống nghe. Tôi đây. Đồn trưởng, tôi là nhân viên đặc biệt Ramirez ở tổng bộ FBI Washington. Chúng tôi muốn cung cấp cho ông vài thông tin về vụ giết người hàng loạt của các ông. Chúng tôi không có hồ sơ của Ashley Patterson, vì cô ta chưa hề có tiền án nào cả. Hơn thế, trước năm 1988 ở California, người ta lại không đòi phải lấy dấu ngón tay cái khi cấp bằng lái xe. Tiếp tục đi. Lúc đầu, chúng tôi nghĩ đó là lỗi của máy tính, nhưng khi kiểm tra lại thì... Đồng trưởng Darling ngồi nghe đến 5 phút, giá hoài nghi hiện rõ trên nét mặt. Cuối cùng, ông lên tiếng. Anh chắc là không có sự nhầm lẫn nào chứ. Có vẻ như... tất cả bọn họ... Tôi hiểu, cảm ơn anh rất nhiều. Ông đặt ống nghe xuống rồi ngồi thừ ra. Sau đó, ông ngẩng lên. Đó là xét nghiệm của FBI ở Washington. Họ vừa kiểm tra tổng thể các dấu vân tay trên xác các nạn nhân. Jean-Claude Parent ở Quebec đã cùng với một phụ nữ Anh tên Tony Prescott khi anh ta bị giết. Đúng. Richard Melton ở San Francisco thì cùng với cô Alex Peter, người Ý. Đúng. Và đêm qua đến lượt Sam Blake cùng Ashley Patterson. Đúng. Đồn trưởng Darling hít một hơi dài. Ashley Patterson. Sao cứ? Tony Prescott. Sao cứ? Alex Peters. Sao cứ? Tất cả chỉ là một người mà thôi. Chương 11. Robert Carter, người môi giới bất động sản của công ty Bryan and Carter, mở cánh cửa trang trí cầu kỳ ra và nói: đây là sân thượng, từ đây các bạn có thể nhìn thấy cả tháp Coit nữa đây. Anh ta nhìn đôi vợ chồng trẻ bước từng bước một tới lan can. Phong cảnh nhìn từ đây quá thật lộng lẫy. Toàn bộ thành phố San Francisco trải dài phía dưới tạo nên một tấm thảm nguy nga tráng lệ. Robert Carter thấy họ thầm trao đổi với nhau bằng ánh mắt và nụ cười bí ẩn thì bất giác vui mừng. Họ đang cố giấu đi sự thích thú của mình. Xưa nay vẫn vậy. Các khách hàng đều tin rằng nếu họ biểu lộ sự dồi dập quá đỗi với món hàng, giá cả sẽ lập tức tăng cao. Người môi giới nghĩ thầm. Giá cao nhưng không đắt. Anh chỉ quan tâm xem đôi vợ chồng này có đủ khả năng chi trả không thôi. Anh chồng làm luật sư mà các luật sư trẻ thường không có nhiều tiền. Đôi vợ chồng này trông khá đẹp đôi và có vẻ rất mực yêu thương nhau. David Singer, khoảng trên dưới 30, tóc vàng, thông minh, bộ điều vẫn còn như trẻ con. Vợ anh ta, Sandra, đáng yêu, tràn đầy tình cảm. Robert đã lưu ý điểm lợi thế là cái bụng bầu của cô vợ và nói: căn phòng khách thứ hai rất tiện cho một bà vú. Cách đây một dãy nhà có một sân chơi,

Ông ấy yêu cầu tôi bào chữa cho con gái ông ấy. Thiên Khai ngạc nhiên nhìn David. Cậu không còn làm luật sư hình sự nữa mà. Tôi cũng bảo ông ấy rồi. Vậy thì thế này. Thiên Khai nghĩ một lúc. Cậu biết không, tôi rất muốn bác sĩ Patterson trở thành khách hàng của mình. Ông ấy có ảnh hưởng rất lớn. Ông ấy có thể mang lại nhiều vụ kinh doanh béo bở cho công ty đấy. Ông ta có mối liên hệ với nhiều tổ chức y tế. Còn nữa, Thiên Khai lại ngạc nhiên nhìn David. Ồ, tôi đã hứa sẽ đến nói chuyện với con gái ông ấy. Tôi hiểu, dù sao tôi cho là chuyện này không có hại gì cả. Cứ đến nói chuyện đi, rồi chúng ta sẽ giới thiệu một luật sư thích hợp cho ông ta. Đó là kế hoạch của tôi. Tốt, chúng ta đang xây dựng nền móng quan hệ với ông ta. Cậu tiến hành đi, gặp lại lúc 5 giờ. Ông ta mỉm cười. Dừng, cảm ơn ông Joseph. Lúc ra khỏi gian phòng của King Kai, David tự hỏi, có cái quái gì khiến bác sĩ Patterson cứ khăng khăng đòi mình bào chữa cho con gái ông ấy nhỉ? Chương 12. Ashley ngồi trong phòng giam nhà tù Santa Clara, cố gắng ý thức lại xem mình đã vào đây như thế nào. Lúc bị bắt, nàng đã tỏ ra vui mừng tột độ vì tất cả những kẻ định làm hại nàng đều sẽ bị chặn lại ở bên ngoài. Nàng coi nhà tù như tấm chắn, che chở nàng thoát khỏi những điều tồi tệ không thể giải thích được xảy ra với mình. Cuộc đời nàng đã biến thành một cơn ác mộng đen tối. Ashley nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra. Ai đó đã vào nhà nàng và giở trò trêu ghẹo phá phách nàng. Chuyến đi tới Chicago, dòng chữ trên tấm gương, và bây giờ cảnh sát kết tội nàng về những án mạng mà nàng không hề liên quan đến. Có một âm mưu nào đó nhằm chống nàng, nhưng nàng không hề biết lý do vì sao cũng như ai đứng đằng sau nó. Sáng hôm đó, một người coi tù đến phòng giam Ashley. Có khách. Anh ta dẫn Ashley đến phòng thăm hỏi phạm nhân, nơi bố nàng đang chờ nàng. Ông đứng đó nhìn nàng, khuôn mặt mòn mỏi vì buồn phiền. Còn bố thật không biết nói gì. Ashley thì thầm. Con không hề làm bất kỳ chuyện gì mà người ta đã gán cho con. Bố biết là con không làm. Người ta đã nhầm lẫn, rồi chúng ta cũng sẽ bình yên cả thôi. Ashley nhìn bố và tự hỏi làm sao mà nàng lại nghĩ ông là thủ phạm được cơ chứ. Ông nói tiếp. Đừng lo lắng. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Bố đã gọi luật sư cho con rồi. David Singer, anh ta là một trong những người có khả năng nhất mà bố được biết. Anh ta sẽ đến gặp con. Bố muốn con kể cho anh ta mọi chuyện. Ashley trả lời tuyệt vọng. Bố, con không biết phải kể cái gì. Con đâu có biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta sẽ tìm ra chân tướng của nó con ạ. Bố sẽ không để ai làm tổn hại đến con đâu. Không ai, không bao giờ. Con là tất cả đối với bố, con có hiểu không? Ashley thì thầm. Dạ, và bố là tất cả đối với con. Bác sĩ Patterson ở lại thêm một giờ nữa. Khi ông về, thế giới của Ashley lại thu hẹp lại trong căn phòng giam giữ nàng. Nàng nằm trên giường, cố ép mình không được nghĩ đến bất kỳ chuyện tồi tệ gì. Rồi sẽ sớm kết thúc thôi, và mình sẽ nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, chỉ là giấc mơ, giấc mơ. Nàng ngủ thiếp đi. Giọng nói của người coi tù làm Ashley tỉnh giấc. Nàng được dẫn tới phòng thăm hỏi phạm nhân, nơi Sam Miller đang chờ. Anh đứng lên khi Ashley bước vào. Ashley. Tim nàng đập mạnh. Ô, Sam. Chưa bao giờ nàng lại vui mừng như thế cả. Hình như là nàng biết anh đến để giải phóng cho nàng. Anh sẽ sắp xếp để đưa nàng ra khỏi đây. Sam, rất mừng được gặp lại anh. Tôi cũng vậy. Sam lúng túng trả lời. Anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng buồn tẻ. Dù thế nào thì tôi cũng phải nói. Khi biết tin, tôi không thể tin nổi nữa. Chuyện gì đã xảy ra? Cái gì đã khiến cô làm vậy, Ashley? Mặt nàng từ từ biến sắc. Cái gì đã khiến tôi? Anh cũng nghĩ là tôi... Sam nói nhanh. Không sao cả, đừng nói gì thêm cả. Cô không nên tiếp xúc với ai ngoại trừ luật sư của mình. Ashley lặng người đi, nàng nhìn anh ta đăm đăm. Anh ta cũng tin là nàng có tội. Anh đến đây làm gì? Tôi không muốn đâu. Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, tôi... Công ty quyết định sa thải cô. Ý tôi là, công ty không thể liên quan đến những chuyện như vậy. Việc báo chí đăng tin cô làm việc tại Global có ảnh hưởng rất xấu tới công ty. Cô hiểu chứ? Ngoài ra không có lý do cá nhân nào đâu. Trên đường lái xe tới San Jose, David Singer thầm sắp xếp trong đầu những điều anh sẽ nói với Ashley Patterson. Anh phải lấy thông tin từ cô ta, sau đó chuyển tới chỗ Jesse Kuhler, một trong số các luật sư cải án hình sự bậc nhất ở Hoa Kỳ. Nếu một người nào đó có thể giúp Ashley, thì đó phải là Jesse. David được đưa tới gian phòng của đồn trưởng Dowling. Anh trao cho ông ta tấm danh thiếp. Tôi là luật sư. Tôi đến để gặp Ashley Patterson và... Cô ta đang đợi anh. David ngạc nhiên nhìn ông ta. Vậy ư? Đồn trưởng Dowling quay sang người nhân viên và gật đầu. Người này nói với David. Mời ông theo lối này. Anh ta dẫn David vào phòng thăm hỏi phạm nhân và vài phút sau, Ashley bước vào. David hoàn toàn bị bất ngờ trước Ashley Patterson. Anh đã gặp nàng một lần từ nhiều năm trước khi anh còn là sinh viên luật và đang lái xe cho bố nàng. Trước mắt anh, hiện giờ là một cô gái thông minh và quyến rũ. Duy chỉ có ánh mắt nàng là biểu lộ sự sợ hãi. Ashley kéo ghế ngồi đối diện David. Chào Ashley, tôi là David Singer. Bố tôi nói là anh sẽ đến. Giọng nàng run run. Tôi muốn hỏi cô vài vấn đề. Nàng gật đầu. Trước khi bắt đầu, cô nên biết những gì cô kể đều được đảm bảo bí mật về pháp lý. Chỉ cô và tôi biết nó thôi, và tôi cần được biết sự thật. Anh lưỡng lự. Anh không định đi quá xa, nhưng anh lại muốn Sexy Killer nắm bắt toàn bộ tình tiết sự việc để dễ bề thuyết phục anh ta nhận vụ này. Cô có giết những người đó không? Không. Giọng Ashley vang lên chắc nịch. Tôi vô tội. David rút từ trong ví ra một miếng giấy và liếc qua nó. Cô có quen Jim Cleary không? Có, chúng tôi còn định kết hôn nữa. Tôi vốn không có lý do gì để hãm hại Jim cả. Tôi yêu anh ấy. David ngắm Ashley một lúc, sau đó nhìn miếng giấy lần nữa. Thế còn Dennis Tipple? Dennis làm việc cùng công ty với tôi. Đêm anh ta bị giết, tôi có gặp anh ta, nhưng tôi cũng không thể gây án được. Tôi đang ở Chicago. David nhìn vào mặt Ashley. Anh phải tin tôi. Tôi cũng không có lý do gì để giết Dennis. Được. Thế quan hệ giữa cô và Jean-Claude Parent như thế nào? Cảnh sát có hỏi tôi về anh ta, nhưng tôi chưa bao giờ nghe đến tên anh ta cả. Làm sao tôi có thể giết một người khi hoàn toàn không biết người đó? Anh thấy không? Nàng nhìn David giằng này. Họ đã bắt nhầm rồi. Họ nhầm mất rồi. Nàng bắt đầu thổn thức. Tôi không hề giết ai cả. Richard Merton. Tôi cũng chẳng hề biết anh ta. David đợi cho đến lúc Ashley lấy lại được bình tĩnh. Vậy còn đồn phó Blake? Ashley lắc đầu. Đêm đó, đồn phó Blake ở lại nhà tôi để canh chừng cho tôi. Có ai đó theo dõi và đe dọa tôi. Tôi ngủ trong phòng ngủ, còn ông ấy ngủ trên đi văn phòng khách. Người ta tìm thấy xác ông ấy ở dưới ngõ. Tại sao tôi lại giết ông ấy chứ? Ông ấy đang giúp đỡ tôi cơ mà. Giọng nàng bắt đầu rung lên. David bối rối nhìn Ashley. Có cái gì đó dướng mắt ở đây. David nghĩ thầm. Hoặc cô ta nói thật, hoặc cô ta là một kịch sĩ đại tài. Anh đứng lên. Tôi sẽ quay lại. Tôi cần gặp ông đồn trưởng một chút. 2 phút sau, anh đã ở trong phòng đồng trưởng. Đồng trưởng Trao Liên hỏi, anh đã hỏi chuyện cô ta chưa? Rồi, tôi nghĩ là ông đang gặp rắc rối đấy, đồng trưởng ạ. Ý anh là sao? Việc bắt giữ cô ta là quá vội vàng. Ashley Patterson thậm chí còn không biết cả 2 trong số các nạn nhân mà ông cho là đã bị cô ta giết. Đồng trưởng Đao Liên mỉm cười. Anh cũng bị cô ta lừa hả? Cũng phải thôi. Trông cô ta như thế thì ai chả bị. Cứ gì anh? Ông đang nói cái gì vậy? Để tôi cho anh xem. Ông ta mở tập hồ sơ trên bàn ra, rút ra mấy tờ đưa cho David. Đây là bản sao các báo cáo của FBI, phòng điều tra vụ án bất thường, báo cáo DNA và báo cáo của Interpol về 5 nạn nhân trong vụ này. Tất cả các nạn nhân đều làm tình trước khi chết. Tại mỗi hiện trường đều thu được dấu tay và dịch âm đạo của người đàn bà đó. Có vẻ như có đến 3 phụ nữ liên quan, và FBI đã xét nghiệm tất cả các bằng chứng đó. Thì anh biết cái gì đã xảy ra không? Cả 3 đều chỉ là một Ashley Patterson. DNA và dấu tay của cô ta trùng khớp với những gì thu được ở các hiện trường. David hoài nghi nhìn ông ta. Ông có chắc không? Dĩ nhiên, trừ khi anh nghi ngờ rằng Interpol, FBI và 5 phòng điều tra khác dựng lên chuyện này để hại thân chủ của anh. Tất cả ở đó, thưa ngài luật sư, một trong số các nạn nhân là em rể tôi. Ashley đã cố để trở thành đệ nhất sát thủ và cô ta sắp bị kết án. Còn gì nữa không? Có. Tôi muốn gặp Ashley Patterson một lần nữa. Họ dẫn anh trở lại phòng thăm phạm nhân. Khi Ashley bước vào, David giận dữ hỏi ngay. Tại sao cô lại gạt tôi? Cái gì? Tôi không hề gạt anh. Tôi vô tội. Tôi đã có đủ bằng chứng để đưa cô lên ghế điện bất cứ lúc nào. Tôi đã nói rồi, tôi cần sự thật. Ashley nhìn anh một phút và sau đó khẽ khàng trả lời. Tôi đã kể lại sự thật. Tôi không còn gì để nói nữa. Nghe giọng nàng, David nghĩ. Cô ta hoàn toàn tin tưởng vào những gì đã nói. Mình đã hỏi chuyện một người đi. Mình phải kể gì cho Jesse Killer bây giờ? Cô đã gặp bác sĩ tâm lý chưa? Chưa, được, nếu anh muốn. Tôi sẽ thu xếp. Trên đường về San Francisco, David nghĩ, hết kiên nhẫn rồi. Anh đã nói chuyện với cô ta. Nếu Ashley thật sự nghĩ rằng cô ta đang nói thật, thì đúng là cô ta đã bị điên. Ném cô ta cho Jesse để anh ta điều trị, và thế là xong. Trái tim anh lại không tán thành ý kiến của cái đầu. Tại San Francisco, bác sĩ Patterson nhận được vô số lời thăm hỏi, thậm chí chia buồn của các đồng nghiệp. Thật là chuyện đáng tiếc, Steven. Anh còn đáng nhận cái hậu quả đó. Quá là gánh nặng cho anh, nếu tôi có thể giúp gì. Tôi thật không hiểu bọn trẻ ngày nay ra sao. Ashley trông vẫn có vẻ bình thường mà. Và đằng sau những bộ mặt đầy thông cảm kia là ý nghĩ. May là không phải con mình. Vừa về đến công ty, David đã vội vã đi vào văn phòng của Joseph Kincaid. Ông ta ngẩng đầu lên nói, đã qua 6 giờ rồi, David, nhưng tôi vẫn chờ anh. Anh đã gặp con gái bác sĩ Patterson chưa? Tôi đã gặp. Thế anh đã định nhờ ai bào chữa cho cô ta chưa? David lững lững. Chưa, ông Josepha, tôi còn phải thu xếp cho cô ta gặp bác sĩ tâm lý đã. Sáng mai tôi sẽ quay lại để làm việc đó. Joseph Kincaid nhìn David bối rối. Ồ, David, tôi nghĩ là anh đang bị khốn vào vụ này đấy. Tuy nhiên, chúng ta không thể để công ty dính dáng tới một vụ kinh khủng như thế được. Tôi không bị dính vào đâu, Joseph. Đơn giản là tôi nợ bố cô ta quá nhiều mà thôi. Tôi đã hứa với ông ấy. Không có gì làm bằng chứng, phải không? Đúng vậy. Vậy chỉ là vấn đề đạo đức. David nhìn ông ta, định nói gì đó nhưng lại dừng kịp. Dừng, chỉ là vấn đề đạo đức. Tốt, vậy khi đã bàn xong với ông Patterson, anh quay lại đây và chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Không một lời nào về chuyện gia nhập. Chiều hôm đó, khi David về đến nhà, cả căn hộ chìm trong bóng tối. Sandra. Không có tiếng trả lời. Nhưng khi David vừa bật đèn lên, thì Sandra bất ngờ xuất hiện từ trong bếp, hai tay bưng cao chiếc bánh ngọt có cắm nến, ánh lửa lung linh trong mắt nàng. Ngạc nhiên không? Chúng ta sẽ ăn mừng... Nàng nhìn mặt David và ngừng ngay lại. Có việc gì thế anh? Anh không được chọn à? Có ai còn hơn cả anh sao? Không, không. David làm ra vẻ bình thường. Vẫn ổn cả. Sandra đặt bánh xuống và đến gần anh. Nhất định là có chuyện gì? Chỉ là quản lại thôi. Hôm nay anh có gặp Joseph Kincaid không? Có, ngồi xuống đi em. Mình phải nói chuyện một chút. Họ ngồi xuống đi văn, rồi David cất tiếng. Chuyện bất ngờ đã xảy ra. Sáng nay, Steven Patterson đến gặp anh ở công ty. Ông ấy à? Về chuyện gì? Đề nghị anh bào chữa cho con gái ông ấy. Sandra nhìn anh ngạc nhiên. Nhưng David, anh không... Anh biết, anh đã cố giải thích cho ông ấy và anh đã từng học về luật hình sự. Nhưng bây giờ anh đâu còn làm việc đó nữa. Anh có nói với ông ấy là anh sắp trở thành nhân viên chính thức của công ty không? Không, ông ấy cứ khăng khăng anh là người duy nhất có thể cứu được con gái ông ấy. Dĩ nhiên là không thể được. Anh đã giới thiệu một người tài giỏi như Jesse Kuhler, nhưng ông ấy chẳng thèm quan tâm. Được, rồi bác sĩ Patterson cũng phải tìm người khác thôi. Đúng, anh có hứa là đến nói chuyện với con gái ông ấy, và anh đã làm việc đó. Sandra dựa vào thành đi văn. Ông Kincaid có biết chuyện này không? Có, anh có kể cho nghe. Ông ta chẳng hề để ý đến. Anh nhái lại giọng Kincaid. Tuy nhiên, chúng ta không thể để công ty dính dáng tới một vụ kinh khủng như thế được. Con gái bác sĩ Patterson thế nào? Theo thuật ngữ y học, thì cô ta là một cái bánh trái cây. Sandra nói, em không phải bác sĩ, có nghĩa là gì? Có nghĩa là cô ta hoàn toàn tin rằng mình vô tội. Thế có đúng như cô ta tin không? Đồn trưởng đồn cảnh sát Cupertino đã cho anh xem hồ sơ. Dấu tay và DNA của cô ta có ở tất cả hiện trường các vụ án. Thế bây giờ anh định làm gì? Anh đã gọi điện cho Roy Salem. Ông ấy là bác sĩ tâm lý thường cộng tác với văn phòng của Jesse Kuhler. Anh sẽ nhờ ông ấy kiểm tra Ashley, rồi sau đó chuyển tài liệu cho bố cô ta. Bác sĩ Patterson có thể nhờ bất cứ bác sĩ tâm lý nào mà ông muốn để thử lại, hoặc sẽ chuyển tài liệu cho luật sư nào nhận vụ này. Em hiểu rồi. Thế ông Kincaid có nói gì về chuyện gia nhập không? Sandra nhìn khuôn mặt mệt mỏi của David. Anh lắc đầu. Không. Giọng Sandra đầy hy vọng. Ông ấy sẽ nói ngày mai hoặc ngày kia hoặc một ngày nào đó. Bác sĩ Roy Salem cao, gầy, để ria kiểu Sigmund Freud. Có thể đây là ngẫu nhiên. David tự nhủ. Chắc chắn ông ấy không có làm ra vẻ giống Freud. Bác sĩ Salem nói. Jesse thường nhắc đến anh luôn. Anh ấy rất quý anh. Tôi cũng rất quý ông ấy. Vụ Patterson này nghe hấp dẫn quá nhỉ. Rõ ràng là hành động của người thần kinh không bình thường. Anh đang định dùng căn bệnh tâm thần để biện hộ à? Thực tế là vậy. David trả lời. Nhưng tôi không nhận vụ này đâu. Trước khi tìm được một luật sư khác, tôi phải có được kết luận trạng thái thần kinh của cô ta. David tóm tắt qua sự việc cho bác sĩ Salem nghe. Ashley tự nhận là vô tội, nhưng tất cả các bằng chứng đều chống lại cô ấy. Được, chúng ta hãy cùng nhau khám phá linh hồn cô ta. Cuộc thôi miên diễn ra trong phòng hỏi cung nhà tù hạt Santa Clara. Tất cả đồ đạc trong phòng chỉ là một cái bàn và bốn cái ghế gỗ. Ashley nhợt nhạt và u rũ được một phụ nữ đưa vào. Tôi sẽ chờ bên ngoài. Bà ta nói rồi lặng lẽ lui ra. David lên tiếng. Ashley, đây là bác sĩ Salem. Giới thiệu với bác sĩ, đây là Ashley Patterson. Bác sĩ Salem thân thiện. Chào, Ashley. Nàng đứng đó, không nói gì, hồi hộp nhìn hết người nọ đến người kia. David có cảm giác là nàng sẵn sàng chạy ra khỏi căn phòng bất cứ lúc nào. Ông Singer nói cô không phản đối phương pháp thôi miên. Im lặng. Bác sĩ Salem tiếp tục. Cô có đồng ý để tôi thôi miên không, cô Ashley? Ashley nhắm mắt lại và khẽ gật đầu. Có. Vậy thì chúng ta bắt đầu ngay chứ. Tôi sẽ ra ngoài. David nói. Nếu... Khoan đã. Bác sĩ Salem ngắt lời David. Tôi muốn anh ở lại. David chán nản đứng im. Anh hối hận là mình đã đi quá xa. Mình sẽ không dấn sâu hơn nữa. Đến đây là chấm dứt thôi. Cũng được. David miễn cưỡng trả lời. Anh đang nóng lòng muốn chuyện này chấm dứt nhanh để trở về văn phòng. Cuộc gặp sắp tới với Kim Khay đã choáng hết đầu óc anh. Bác sĩ Salem nói với Ashley. Sao cô không ngồi xuống ghế nhỉ? Ashley ngồi xuống. Cô đã bao giờ bị thôi miên chưa, Ashley? Nàng lưỡng lự một lúc rồi lắc đầu. Chưa. Không có gì đâu. Cô chỉ việc thư giãn và lắng nghe giọng nói của tôi. Cô không phải lo lắng gì cả. Không ai định làm hại cô. Hãy có cảm giác rằng sự thoải mái đang xâm chiếm cô. Đúng rồi. Hãy thư giãn và cảm thấy mắt cô nặng dần. Cơ thể cô rất mệt. Rất rất mệt. Tất cả việc cô muốn làm bây giờ là đi ngủ. Nhắm mắt lại và thả lỏng người ra. Cô đang thấy rất buồn ngủ. Mười phút sau, bác sĩ Salem đến gần Ashley. Ashley, cô có biết cô đang ở đâu không? Có, tôi ở trong tù. Giọng nàng nghe xa vắng như giọng về từ cõi nào khác vậy. Cô có biết tại sao cô ở trong tù không? Mọi người nghĩ rằng tôi đã làm chuyện xấu xa. Chuyện đó có đúng không? Cô có làm không? Không. Ashley, cô có giết ai không? Không. David ngạc nhiên nhìn bác sĩ Salem. Liệu người ta vẫn có thể nói dối khi bị thôi miên hay sao? Cô có biết ai dính dáng đến những chuyện này không? Đột nhiên, khuôn mặt Ashley méo mó, biến dạng và hơi thở của nàng trở nên nặng nề, khò khè. Hai người đàn ông trố mắt nhìn bộ dạng của nàng đang dần dần biến đổi. Môi mím chặt, cả khuôn mặt nàng hoàn toàn khác lạ hẳn đi. Nàng ngồi thẳng dậy và một sự tươi vui chợt xuất hiện trên gương mặt nàng. Nàng mở mắt ra, cặp mắt ánh lên sự linh lợi, hoạt bát. Một sự thay đổi kỳ diệu. Bất ngờ, nàng cất lên tiếng hát. Những câu hát đầy bí hiểm và hoàn toàn theo kiểu Anh. Nửa cân gạo rẻ tiền, nửa cân mật ngào đường, trộn chúng lại và chế biến, bóp đắng đợi con chồn. David chăm chú lắng nghe. Cô ta nghĩ là mình đang gặp ai đó chứ? Cô ta đang cố trở thành một người khác kìa. Tôi muốn hỏi cô vài câu nữa, Ashley. Nàng hất đầu và nói bằng giọng Anh đặc sệt. Tôi không phải Ashley. Bác sĩ Salem và David nhìn nhau rồi cùng quay lại nhìn Ashley. Nếu cô không phải là Ashley thì cô là ai? Tony, Tony Prescott. Bác sĩ Salem gọi. Ashley. Tony. Cô ta nhất định tiếp tục cái trò dối trá. David nghĩ. Thôi được, Tony. Điều tôi muốn là... Để tôi cho các người biết tôi muốn gì. Tôi muốn ra khỏi cái nơi bẩn thỉu này. Các người có thể đưa chúng tôi ra khỏi đây không? Còn tùy, cô có biết gì về... Bác sĩ Salem trả lời. Những vụ án mà mụ kích sắt đã làm, tôi có thể kể những... Biểu hiện của Ashley lại bất ngờ khác đi. Nàng co người vào ghế, gương mặt dịu lại và liên tục thay đổi cho đến khi trở thành một cá thể hoàn toàn khác biệt. Nàng nói bằng giọng có pha tiếng Italia. Tony... Đừng nói thêm gì nữa. David hoang mang nhìn nàng. Tony. Bác sĩ Salem lên tiếng. Xin lỗi vì đã ngắt quãng, bác sĩ Salem. Bác sĩ Salem hỏi. Cô là ai? Tôi là Alex, Alex Peters. Chúa ơi, không phải giả giờ rồi. David nghĩ. Lạ thật. Anh quay nhìn bác sĩ Salem. Bác sĩ Salem nói khẽ. Họ là... David hoàn toàn bối rối. Họ sao cơ? Tôi sẽ giải thích sau. Bác sĩ Salem quay lại với Ashley. Ashley, ý tôi là Alex. Ở đây các cô có mấy người? Ngoài Ashley ra, chỉ có Tony và tôi thôi. Alex trả lời. Cô nói giọng ý. Vâng, tôi sinh ra ở Rome. Ông đã bao giờ đến Rome chưa? Chưa, tôi chưa bao giờ đến đó cả. Mình không thể tin được là đã tham dự cuộc đối thoại này. David nghĩ. Thật tiếc quá. Vâng, cô biết Tony à? Dĩ nhiên. Cô ấy lại nói giọng Anh. Vì Tony sinh ra ở London. Được, Alex. Tôi muốn hỏi cô về những vụ án đó. Cô có biết ai? Cả David và bác sĩ Salem đều thấy khuôn mặt và tính cách Ashley thay đổi trước mắt họ. Dù chưa nói, nhưng họ cũng biết nàng đã trở thành Tony. Ông đang lãng phí thời gian đấy. Đã là giọng Anh đặc sệt. Alex không biết gì đâu. Tôi mới là người các ông cần hỏi. Được, Tony. Tôi sẽ nói chuyện với cô. Tôi có vài câu hỏi cho cô đây. Tôi biết mà, nhưng tôi mệt lắm. Nàng ngáp một cái. Một cức sắt cứ bắt chúng tôi thức đêm. Tôi phải đi ngủ đây. Đừng ngủ bây giờ, Tony. Nghe tôi đã. Cô phải giúp chúng tôi. Mặt nàng đanh lại. Tại sao tôi phải giúp ông? Mụ cứt sắt đã làm gì cho tôi và Alex chưa? Tất cả những gì mụ ta làm là không cho chúng tôi chơi bời vui vẻ. Được, tôi chán lắm rồi. Tôi chán mụ ta lắm rồi. Ông có nghe tôi nói gì không? Nàng gào lên, gương mặt biến dạng. Bác sĩ Salem nói. Để tôi làm cô ta tỉnh lại đã. David toát mồ hôi. Dừng. Bác sĩ Salem lại gần Ashley. Ashley, Ashley, xong xuôi rồi. Nhắm mắt lại nào. Mắt cô đang rất nặng, rất nặng. Cô đang hoàn toàn thư giãn. Đầu óc cô thanh thản, cơ thể cô thoải mái. Ông ta nhìn David rồi quay sang Ashley. Hai. Ashley bắt đầu cử động. Hai người nhìn biểu hiện của nàng đang thay đổi. Ba. Mặt nàng dịu lại. 4. Họ cảm giác được sự trở lại của nàng. 5. Ashley mở mắt ra. Nàng nhìn quanh căn phòng. Tôi cảm thấy tôi vừa ngủ xong à? Đúng. Bác sĩ Salem trả lời. Nàng quay sang David. Tôi có nói gì không? Ý tôi là có thể giúp ích được... Chúa ơi! David nghĩ. Cô ta không biết gì. Cô ta thật sự không biết gì. Anh trả lời. Cô làm tốt lắm, Ashley. Tôi muốn nói chuyện riêng với bác sĩ Salem một chút. Cũng được. Vậy chúng ta gặp lại sau nhé. Người đàn bà khi nãy bước vào dẫn Ashley ra khỏi căn phòng. Tập 8 và 9. Ashley bắt đầu cử động. Hai người nhìn biểu hiện của nàng đang thay đổi. 3. Mặt nàng dịu lại. 4. Họ cảm giác được sự trở lại của nàng. 5. Ashley mở mắt ra. Nàng nhìn quanh căn phòng. Tôi cảm thấy tôi vừa ngủ xong à? Đúng. Bác sĩ Salem trả lời. Nàng quay sang David. Tôi có nói gì không? Ý tôi là có thể giúp ích được... Chúa ơi! David nghĩ. Cô ta không biết gì. Cô ta thật sự không biết gì. Anh trả lời. Cô làm tốt lắm, Ashley. Tôi muốn nói chuyện riêng với bác sĩ Salem một chút. Cũng được. Vậy chúng ta gặp lại sau nhé. Người đàn bà khi nãy bước vào dẫn Ashley ra khỏi căn phòng. David rơi mình xuống ghế. Tất cả những cái quái này là thế nào? Bác sĩ Salem thở dài. Bao nhiêu năm qua, tôi chưa gặp một hiện tượng nào rõ ràng như lần này. Thế nào cơ? Đã bao giờ anh nghe nói đến rối loạn đa nhân cách chưa? Nó là cái gì vậy? Đó là trường hợp có vài nhân cách hoàn chỉnh sống khác biệt trong cùng một cơ thể. Có thể coi như là hiện tượng rối loạn cá tính. Hiện tượng này đã được ghi lại trong các tài liệu về tâm thần học từ hơn 200 năm trước. Nó thường bắt nguồn từ các chấn thương về tinh thần khi còn thơ ấu. Nạn nhân NPD phải trốn tránh nỗi đau bằng cách tạo ra một nhân cách khác. Đôi khi có người mang đến hàng chục nhân cách khác nhau. Thế những nhân cách đó có biết nhau không? Có lúc không. Tony và Alex biết nhau, nhưng Ashley lại hoàn toàn không biết hai nhân cách kia. Những kẻ ăn bám đó được tạo ra khi người chủ không chịu nổi những chấn thương tinh thần. Đó là một cách trốn tránh. Mỗi một cú sốc xảy ra lại có thể sản sinh ra một tháng cách mới. Theo tài liệu ghi lại, thì các nhân cách này hoàn toàn khác nhau. Có cái thì ngu dốt, nhưng cũng có cái là cực kỳ thông minh. Chúng có thể nói các thứ tiếng khác nhau, tính cách và sở thích của chúng cũng hết sức đa dạng. Thế bệnh này có phổ biến không? Một số tài liệu cho rằng khoảng 1% dân chúng bị mắc bệnh này, còn trong diện tâm thần nó chiếm khoảng hơn 10% trong số bệnh nhân. Nhưng Ashley trông vẫn bình thường và... Bệnh nhân bị NPD hoàn toàn bình thường cho đến khi bị một nhân cách khác thế chỗ. Chủ thể vẫn có việc làm, xây dựng gia đình, sống một cuộc sống bình thường, nhưng cả ăn bám kia, tức khách thể, có thể thay thế bất cứ lúc nào. Một khách thể có thể làm chủ trong một giờ, một ngày, thậm chí nhiều tuần, và khi đó chủ thể sẽ hoàn toàn không có khái niệm gì về thời gian và những việc mình đã làm. Vậy là Ashley, chủ thể, hoàn toàn không biết gì về những việc hai nhân cách kia đã làm. Đúng. David chăm chú lắng nghe. Trường hợp rối loạn đa nhân cách nổi tiếng nhất là Brady Murphy. Đây là lần đầu tiên căn bệnh này xuất hiện trước cộng đồng. Kể từ đó, nhiều trường hợp khác nữa cũng đã xuất hiện, nhưng đều không được để ý đến. Chuyện nghe có vẻ kỳ lạ quá. Chủ đề này đã thu hút tôi trong một thời gian dài, chỉ có chung một kiểu mẫu thôi. Ví dụ nha, thông thường thì các nhân cách kia thường có chữ cái đầu tiên ở tên giống hệt với chủ thể. Ashley Patterson, Alex Peters, Tony Prescott. Tony, David kêu lên, nhưng anh chợt hiểu ra. Antoinette, đúng, anh đã bao giờ nghe đến hiện tượng thay đổi bản ngã chưa? Rồi, đó, đầu tiên là bản ngã bị thay đổi hay là nhân cách bị thay đổi. Xuất hiện một loại người có tính cách hung bạo và luôn có thể có những hành động tàn nhẫn, mà tình cảm của con người thì không có giới hạn. Bác sĩ Sekiel và ông Hyde là một cuốn tiểu thuyết, nhưng hoàn toàn dựa trên những chuyện có thật. Anh đọc nó chưa? Đâu, David quay cuồng. Rồi, vậy là Ashley có liên quan... Cô ta có thể không nhận ra điều đó. Các điều này được thực hiện bởi một trong hai nhân cách kia. Chúa ơi, làm sao tôi giải thích được trước tòa bây giờ? Bác sĩ Salem nhìn anh ngạc nhiên. Hình như anh nói là không nhận vụ này cơ mà. Dĩ nhiên là không, ý tôi là tôi cũng chẳng biết được. Tôi, về điểm này, tôi cũng đang rối loạn đa nhân cách đây. David im lặng một lúc. Thế bệnh này có chữa khỏi được không? Thường là được. Nếu không được thì làm sao? Im lặng. Tỷ lệ tử vong khá cao. Ashley không biết những chuyện này thật à? Không. Ông sẽ giải thích cho cô ấy chứ? Dĩ nhiên rồi. Không! Đó là một tiếng hét. Ashley ngồi co rúm lại, né sát vào bức tường sau lưng, cặp mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Ông nói dối! Ông nói dối là ông gạt tôi! Bác sĩ Salem trả lời. Ashley, đây là sự thật. Cô phải đối mặt với nó. Tôi đã giải thích rồi. Những gì xảy ra hoàn toàn không phải là lỗi của cô. Tôi... Đừng lại gần tôi! Không ai làm hại cô đâu. Tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Cho tôi chết đi. Cho tôi chết đi. Nàng bật khóc nức nở. Bác sĩ Salem nhìn người đàn bà coi tù nói, bà nên cho cô ấy uống thuốc an thần, giải trong chừng vì cô ta có thể tự sát đấy. David gọi điện cho bác sĩ Patterson. Tôi muốn gặp ông. Tôi đang đợi tin cậu đây, David. Cậu đã gặp Ashley chưa? Rồi, chúng ta gặp ở đâu nhỉ? Tôi đợi cậu ở văn phòng của tôi. Trên đường về San Francisco, David nghĩ thầm. Mình không thể nào nhận vụ này được. Khả năng thất bại quá cao. Mình sẽ tìm một luật sư hình sự tử tế và trách nhiệm của mình coi như xong. Bác sĩ Patterson đang đợi David trong văn phòng. Cậu gặp Ashley rồi à? Dân, nó vẫn khỏe chứ? Mình phải trả lời sau đây. David hít một hơi dài. Ông đã từng nghe nói đến bệnh rối loạn đa nhân cách chưa? Bác sĩ Patterson cao mày. Tôi chưa rõ. Đó là khi một hoặc nhiều nhân cách, hay còn gọi là khách thể, cùng tồn tại trên một cơ thể và chiếm lấy quyền điều khiển, nhưng chủ thể hoàn toàn không hay biết. Con gái ông đã bị căn bệnh đó. Rối loạn đa nhân cách. Bác sĩ Patterson sững sờ nhìn David. Cái gì? Tôi không tin. Cậu có chắc không? Tôi cũng có mặt khi Ashley được bác sĩ Salem thôi miên. Trong Ashley còn có hai nhân cách nữa. Cô ấy đã bị chúng điều khiển không chỉ một lần. David nói càng lúc càng nhanh. Ông đồn trưởng Dowling đã đưa ra các bằng chứng chống lại con gái ông. Không còn nghi ngờ gì về việc cô ấy có dính vào các vụ án mạng. Bác sĩ Patterson thốt lên. Chúa ơi, vậy là nó có tội à? Không, vì tôi không tin cô ấy nhận thức được rằng mình có liên quan tới các vụ án kia. Cô ấy chỉ là công cụ của một trong hai nhân cách ẩn náu trong mình. Ashley không có lý do gì để dính dáng vào cả. Cô ấy không có động cơ giết người và cũng không làm chủ được bản thân. Song tôi nghĩ là sẽ rất khó phân biệt được giữa tội ngộ sát và tội cố sát. Vậy việc bào chữa của cậu sẽ... David ngắt lời ông. Tôi không định bào chữa cho cô ấy. Tôi định chuyển vụ này cho Jesse Kuhler. Ông ấy là một luật sư đại tài. Tôi đã từng làm việc cùng Jesse và ông ấy là hạng nhất trong số... Không, cậu phải biện hộ cho Ashley. Giọng bác sĩ Patterson đanh lại. David kiên nhẫn giải thích. Ông không hiểu ư? Tôi không thích hợp đâu. Cô ấy cần... Tôi đã nói rồi, cậu là người duy nhất tôi tin tưởng. Con gái tôi là tất cả với tôi, David, và cậu sẽ là người cứu vớt nó. Tôi không thể, tôi không đủ kinh nghiệm. Dĩ nhiên là cậu có đủ, cậu từng đã là luật sư hình sự. Vâng, nhưng... Tôi không chấp nhận người nào khác đâu. David nhận thấy bác sĩ Patterson đang cố kiềm chế cơn giận. Chuyện này không được. David nghĩ, anh cố thử lại lần nữa. Jesse Kuhler là người giỏi nhất... Bác sĩ Patterson chồm về phía trước, mặt ông đỏ dừ. David, với cậu, người mẹ là tất cả, thì Ashley đối với tôi cũng vậy. Cậu đã một lần nhờ tôi giúp và cậu trao tính mạng mẹ cậu vào tay tôi. Bây giờ tôi đang nhờ cậu giúp và tôi đặt cuộc đời Ashley vào tay cậu. Tôi muốn cậu bào chữa cho Ashley. Đó là món cậu nợ tôi. Ông ấy không nghe. Ông ấy bị làm sao vậy? David cay đắng nghĩ thầm. Hàng chục câu từ chối chạy qua trong đầu David, nhưng chúng đều phải biến mất trước câu nói. Đó là món cậu nợ tôi. Đó là món cậu nợ tôi. David cố lần cuối cùng. Bác sĩ Patterson. Có hay không, David? Chương 13. Sandra đã đợi sẵn khi David về đến nhà. Chào anh. Anh ôm nàng vào lòng và nghĩ. Chúa ơi, nàng đáng yêu quá. Không hiểu thằng ngốc nào dám bảo phụ nữ mang bầu là không đẹp nhỉ. Giọng Sandra vui vẻ. Hôm nay nó lại đá em đấy. Nàng cầm tay David đặt lên bụng mình. Anh có thấy nó không? Vài giây sau, David trả lời. Không, nó đúng là thằng quỷ nhỏ. À này, Carver gọi điện cho anh đấy. Tay môi giấy địa ốc ấy mà, giấy tờ đã chuẩn bị xong hết rồi. David lặng người đi. Ồ,

Em không giết bà ấy, David. Khi em về đến nhà thì đã thấy bà ấy nằm chết trên sàn. Em sợ rằng anh không tin tưởng em, nên em đã dựng lên chuyện ở nhà hát. David đứng nghe, vẻ hoài nghi hiện rõ trên nét mặt. Em nói thật đó, David. Thật ư? David quay mặt đi và gào lên. Đêm hôm đó, Helen đã tự sát trong tù. Một tuần sau, một tên trộm bị bắt đã thú nhận chính hắn là hung thủ giết mẹ kế của Helen. Sáng hôm sau, David rời khỏi công ty của Jesse Keller. Ông ra sức khuyên bảo anh. Đó không phải là lỗi của cậu, David. Cô ấy đã nói dối và... Đó mới là lỗi của tôi. Tôi đã để cô ấy nói dối. Tôi không làm tốt công việc của mình. Tôi đã quá tin tưởng cô ấy. Và vì thế mà tôi mất cô ấy. Sau đó vài tuần, David vào làm nhân viên tập sự cho Kincaid, Turner, Rose and Ripley. Tôi không bao giờ chịu trách nhiệm về tính mạng của bất kỳ người nào nữa. David đã thề. Và bây giờ anh sắp sửa bào chữa cho Ashley Patterson. Chương 14. Mười giờ sáng hôm sau, David bước vào văn phòng của Joseph Kincaid. Ông ta đăng ký một số giấy tờ, ngẩng đầu lên khi David xuất hiện. À, ngồi đi, David. Tôi xong ngay đây mà. David ngồi xuống và chờ đợi. Lát sau, Kincaid nở một nụ cười và nói. Nào, tôi tin rằng cậu mang đến một tin vui đấy. David tự hỏi. Tin vui cho ai? Cậu có một tương lai rực rỡ ở đây và tôi tin rằng cậu không muốn làm hỏng nó. Công ty đã chuẩn bị một kế hoạch lớn cho cậu. David vẫn ngồi yên, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. Sao? Cậu đã báo bác sĩ Patterson tìm luật sư khác chưa? Chưa. Tôi quyết định sẽ nhận bào chữa cho con gái ông ấy. Nụ cười của Kincaid tắt ngấm. Cậu thật lòng muốn bào chữa cho cô ta à? Cô ta là kẻ đồi bại, là tên giết người bệnh hoạn. Ai đứng ra bên cho cô ta, rồi tên tuổi cô sẽ bị bôi đen mà thôi. Không phải gì tôi muốn nhận đâu, Joseph. Tôi bị ép buộc thôi. Tôi mắc nợ bác sĩ Patterson một sinh mạng, và đây là cách duy nhất để tôi trả cho ông ta. Kincaid ngồi yên, cuối cùng ông ta lên tiếng. Nếu cậu đã quyết định nhận nó, thì tôi khuyên cậu nên nghỉ vắng mặt đi một thời gian, dĩ nhiên là không nhận lương. Vĩnh biệt ngày gia nhập. Sau khi kết thúc, cậu hãy quay lại đây và dĩ nhiên vị trí của cậu vẫn dành cho cậu. David gật đầu. Tôi sẽ bảo Collis tạm thay phần việc của cậu. Tôi tin rằng cậu sẽ phải hết sức tập trung trong vụ này. Ba mươi phút sau, bộ tứ Kincaid, Turner, Rose and Ripley có cuộc họp riêng. Chúng ta không thể để công ty dính vào những vụ việc kiểu này được. Henry Turner phản đối. Joseph Kincaid lập tức trả lời. Chúng ta không hoàn toàn dính vào, Henry. Chúng ta đã cho thằng nhóc nghỉ không lương rồi. Albert Gross đề nghị. Tôi nghĩ là nên loại hắn ra luôn. Đừng như vậy. Đối với công ty thì bác sĩ Patterson quả là một con bò sữa đáng giá đấy. Ông ta quan hệ cực kỳ rộng rãi và sẽ phải biết ơn chúng ta vì đã cho ông ta mượn David. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì đây cũng là một vụ đầu tư có lời. Nếu mọi chuyện tốt đẹp, thì chúng ta sẽ có bác sĩ Patterson là khách hàng và David trở thành nhân viên chính thức. Nếu không, chúng ta chỉ việc bỏ Singer đi và sẽ xem xét còn có thể giữ lại được Patterson không, không hề thiệt hại gì. John Ripley cười to sau một lúc im lặng. Ý kiến hay, Joseph. David đến chỗ bác sĩ Steven Patterson ngay sau khi rời khỏi văn phòng Kincaid. Anh đã gọi điện trước và ông đang chờ anh. Thế nào, David? Câu trả lời sẽ thay đổi cuộc đời mình. David nghĩ. Và không phải theo chiều hướng tốt. Tôi nhận lời bào chữa cho con gái ông. Steven Patterson hít một hơi dài. Tôi biết mà, tôi đã đánh cuộc cả cuộc đời tôi vào đấy. Ông hơi lưỡng lự rồi nói như chữa lại. Tôi đánh cuộc mạng sống của con gái tôi. Công ty đã cho tôi nghỉ không lương, tôi sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của một trong những luật sư. Bác sĩ Patterson giơ tay lên. David, tôi phải nói rõ rằng tôi không muốn một người nào khác nhúng tay vào vụ này. Mạng sống của con gái tôi chỉ giao cho mình cậu mà thôi. David trả lời. Tôi hiểu, nhưng Jesse Kinner. Bác sĩ Patterson đứng lên. Tôi không muốn nghe thêm một lời nào nữa về Jesse Kinner hay bất kỳ ai trong bọn họ. Tôi rất hiểu các luật sư hình sự. Họ chỉ chú trọng vào danh vọng và tiền bạc mà thôi. Nhưng vụ này không phải là tiền bạc hay danh vọng. Đây là gì, Ashley? David định giải thích, nhưng lại thôi. Anh biết sẽ chỉ là nói với người điếc. Ông ta như một kẻ cũng tin vậy. Mình có thể sử dụng tất cả những sự giúp đỡ mình có. Tại sao ông ấy lại không cho chứ? David nghĩ. Tôi xin nói rõ thêm một điều sau. David gật đầu. Dân, tôi sẽ lo liệu tất cả phí tổn và chi tiêu của cậu. Không, vụ này miễn phí mà. Bác sĩ Patterson nhìn anh, sau đó gật đầu. Trả nợ à? Trả nợ. Ông có lái xe được không? David mỉm cười. David, nếu cậu phải nghỉ không lương, tôi sẽ cần một số tiền để duy trì cuộc sống. Cứ để đó cho tôi. Ồ, tùy ông thôi. Ít nhất thì cũng có cái mà ăn ở tòa án. Jesse Keller đã đợi David ở Rubicon. Thế nào rồi? David thở dài. Đúng như dự đoán, tôi phải nghỉ không lương. Bọn khốn nạn, sao chúng dám... Tôi không trách họ đâu. David ngắt lời. Đó là một công ty cực kỳ bảo thủ. Thế bây giờ cậu định làm gì? Ý của anh là... Ý tôi là gì à? Cậu đang nhận một vụ án thế kỷ. Cậu lại không có văn phòng làm việc, không có nơi nghiên cứu hồ sơ, không có sách luật hình sự hoặc máy fax. Và tôi cũng đã trông thấy cái máy tính cổ lỗ của cậu và Sandra rồi. Nó không thể chạy được các chương trình luật cậu cần hoặc đưa cậu lên Internet được đâu. Tôi sẽ lo xong thôi. Xong cái con khỉ ấy, chỗ tôi còn một gian phòng trống, cậu cứ lấy mà dùng. Ở đó có tất cả các thứ cậu cần đấy. Một lúc sau, David mới lấy lại được giọng. Jesse, tôi không thể. Killer cười to. Cậu có thể. Cậu sẽ phải nghĩ cách mà trả nợ tôi sau. Cậu vẫn luôn trả nợ mọi người, phải không thánh David? Rồi ông cầm lấy tờ thực đơn. Tôi sắp chết đói rồi đây. Ông nhìn quanh. Nhân tiện, bữa trưa nay cậu trả tiền nha. David đến thăm Ashley ở nhà tù hạt Santa Clara. Chào, Ashley. Chào. Trông nàng còn nhợt nhạt hơn cả cái sự nhợt nhạt thường ngày. Bố tôi vừa đến lúc sáng. Ông nói rằng anh sắp đưa tôi ra khỏi đây. Hy vọng một cách lạc quan là được. David nghĩ, anh nói thận trọng. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể, Ashley. Vấn đề ở chỗ là có quá ít trường hợp giống như của cô. Chúng ta sẽ phải cho họ biết và quen về nó. Chúng tôi sẽ tìm những bác sĩ giỏi nhất trên thế giới đến để kiểm tra và chứng nhận cho cô. Ashley thì thầm. Tôi sợ lắm. Sợ cái gì? Vì có hai người nữa sống trong tôi mà tôi lại không biết họ. Giọng nàng run rẩy. Họ có thể thay thế tôi bất cứ lúc nào mà tôi lại không thể kiểm soát được hành động của họ. Tôi sợ lắm. Mắt nàng đã ngấn nước. David chậm rãi nói. Họ không phải là người. Họ chỉ ở trong ý niệm của cô thôi. Họ là một phần của cô. Nếu được điều trị chính xác, cô sẽ khỏi bệnh thôi. Tập 9. Khi David về đến nhà, chiều hôm đó, Sandra ôm chầm lấy anh và nói: "Em không thể nói được là em tự hào về anh như thế nào." "Vì anh nghỉ việc à?" David hỏi. Đúng vậy. À, Roger lại gọi đến đấy. Tay môi giới địa ốc ấy mà. Anh ta nói là giấy tờ đã chuẩn bị hết rồi. Chỉ ký là xong. Mình phải trả trước 60.000 đô la. Em là mình sẽ phải nói với anh ta rằng mình không thể... Chờ đã, anh vẫn còn tiền trong kế hoạch trợ cấp lương hưu của công ty, cùng với tiền bác sĩ Patterson đưa cho. Có thể chúng ta sẽ xoay sở được. Không quan trọng đâu, David. Dù sao thì em cũng không muốn làm hư thằng con bằng căn nhà mới đó. À, anh có tin mới đây. Jesse sẽ để anh... Em biết rồi. Em đã nói chuyện với Emily. Chúng ta sẽ chuyển đến làm việc ở chỗ của Jesse. Chúng ta? Anh quên là mình đã cưới một trợ lý luật sư sao? Này, em giúp được nhiều việc đấy. Em sẽ làm việc cùng anh đến khi nào? Nàng chạm vào bụng mình. Đến khi nào Jeffrey ra đời, đến lúc đó thì ta sẽ tính sau. Bà Singer, bà có biết là tôi yêu bà lắm không? Không, anh mất thời gian quá. Bữa tối không thể kéo dài hơn một tiếng đâu. Một tiếng thì làm sao đủ? David nói. Sandra vòng tay qua người anh thì thầm. Sao anh không cởi quần áo ra, Singer? Cái gì? Thế còn về... Thế bác sĩ Bailey đã nói gì? Anh giật người lên và nhìn nàng lo lắng. Bác sĩ nói, nếu anh không nhanh chóng cởi quần áo ra, thì em sẽ đánh anh một trận đấy. David cười to. Ông ấy nói thật chí lý. Sáng hôm sau, David lo kê dọn văn phòng đi mượn của mình. Nó nằm phía sau văn phòng Jesse Kinner và khá tiện lợi, bởi là một phần tách ra và riêng biệt của cả dãy 5 văn phòng liền nhau. Jesse nói, chúng tôi thu dọn sơ sơ cho cậu rồi đấy. Tôi chắc chắn là cậu sẽ tìm được mọi thứ tại đây. Thư viện ở sau cái cửa kia, cậu có máy fax, máy tính, tóm lại là những gì cần cho công việc của cậu. Nếu thấy thiếu hoặc cần thêm cái gì thì cứ bảo nhé. Cảm ơn. David xúc động. Tôi không biết nói sao nữa, Jesse. Jesse mỉm cười. Rồi cậu phải trả nợ đấy, đừng quên. Sandra đến sau vài phút. Em sẵn sàng rồi. Mình sẽ bắt đầu từ đâu? Nàng nói. Đầu tiên phải tìm lại hồ sơ tất cả các vụ án có dính đến bệnh đa nhân cách. Có thể trên Internet nhiều lắm đấy. Nhập vào địa chỉ của Trung tâm Theo dõi Tội phạm California, chương trình truyền hình tòa án và vài nơi khác sẽ thu được nhiều thứ có ích cho ta. Tiếp theo, liên lạc với các chuyên gia về vấn đề đa nhân cách để yêu cầu họ có mặt với tư cách người làm chứng. Chúng ta sẽ phỏng vấn họ và nghiên cứu xem có thể sử dụng các bằng chứng của họ không. Rồi còn phải xem lại các thủ tục của tòa hình sự lấy danh sách các nhân chứng của bên công tố và cả những gì họ có thể trình bày trước tòa nữa. Tóm lại là anh muốn điều tra tường tận về phía bên kia. Nhưng mình cũng phải gửi cho họ những thứ y như vậy của bên mình. Thế anh có định đưa Ashley ra làm nhân chứng không? David lắc đầu. Cô ấy yếu lắm. Công tố viên sẽ làm cô ấy quá rồ lên mất bởi sự truy hỏi của ông ta. Anh nhìn Sandra. Vụ này quá là vô cùng khó trôi. Sandra mỉm cười. Nhưng anh sẽ thắng mà, em biết vậy. David gọi điện cho Harvey Dell, kế toán trưởng công ty Kincaid, Turner, Rose and Ripley. Harvey, David Singer đây. Chào, nghe nói là anh rời khỏi công ty một thời gian à? Vâng. Anh đang theo một vụ hay đấy, báo chí đăng đầy cả rồi, tôi có thể giúp gì cho anh đây? Tôi còn 60.000 đô la trong quỹ lương hưu và trợ cấp ở đây, Harvey. Tôi chưa muốn rút ra ngay đâu, nhưng Sandra và tôi vừa mua một căn nhà mới, vì thế tôi cần tiền để trả trước cho họ. Nhà mới à? Ồ, chúc mừng anh chị. Cảm ơn, bao giờ thì tôi mới lấy được đây? Một thoáng lưỡng lự ở đầu dây bên kia. Tôi gọi lại cho anh sau nha. Dĩ nhiên rồi. David đọc cho anh ta số điện thoại. Tôi sẽ gọi lại ngay đấy. Cảm ơn. Harvey Dell đặt ống nghe xuống rồi lại nhấc lên ngay. Báo dung Kim Cây, tôi có chuyện cần gặp. 30 phút sau, anh ta đã ở trong phòng Kim Cây. Chuyện gì vậy, Harvey? Ông Kim Cây, David vừa gọi điện cho tôi. Anh ta mua một căn nhà mới và cần 60.000 của mình trong quỹ lương hưu và trợ cấp để trả trước. Theo tôi thì chúng ta không cần phải đưa. anh ta đã nghĩ và không hiểu anh ta có biết trả góp một ngôi nhà khó khăn thế nào không nhỉ? Có lẽ là không. Tôi sẽ nói là chúng ta không thể cứ đưa tiền cho anh ta. Harvey nhìn ông ta ngạc nhiên. Nhưng chúng ta không cần. Kiên Khay nhô người về đằng trước. Chúng ta đang giúp David đào một cái hố cho chính hắn, Harvey. Một khi mà David đã trả tiền trước cho căn nhà đó, thì cũng có nghĩa chúng ta sẽ hoàn toàn nắm được hắn. Harvey Dell gọi điện lại cho David. Tôi báo cho anh tin mừng đây, David. Anh có thể rút tiền ra bất kỳ lúc nào. Ông Kiên Khay nói sẽ giúp anh mọi thứ anh cần. Ông Crowder, David Singer đây. Tiền nhà đã lo xong, ngày mai ông có thể nhận. Tuyệt, tôi đã nói rồi, có nhiều người cũng muốn lấy căn nhà đấy, nhưng tôi cảm thấy hai vị mới là chủ thực sự của nó. Chắc chắn các vị hạnh phúc khi sống ở đó. Phiên tòa xử Ashley Patterson diễn ra ở San Jose, trong tòa án cấp cao của hạt Santa Clara, nằm trên đường North First. Quyết định về chuyện xét xử đã thông báo từ vài tuần trước. Đây là vấn đề phức tạp vì những vụ án mạng đã xảy ra ở hai bang và hai quốc gia khác nhau. Cuộc tranh luận được tổ chức ở San Francisco với sự có mặt của thanh tra Guy Fulton từ phòng cảnh sát Quebec, đồn trưởng Dowling từ hạt Santa Clara, thanh tra Egan từ Bedford, Pennsylvania, đại úy Redford từ phòng cảnh sát San Francisco và Roger Tolan, sếp cảnh sát San Jose. Fulton nói, đề nghị dẫn độ can phạm về Quebec vì chúng tôi đã nắm trong tay những chứng cứ vô cùng xác thực về tội lỗi của cô ta. Chắc chắn là cô ta sẽ bị kết tội ở đó. Thanh tra Egan phản đối. Chúng tôi cũng vậy, ông Fulton ạ. Sim Cleary là vụ đầu tiên nên chúng tôi cho là phải được hưởng quyền ưu tiên hơn các vụ khác. Đại úy Redford thì nói, thưa các vị, tất cả chúng ta đều sẽ chứng minh được tội lỗi của cô ta. Nhưng có đến 3 vụ xảy ra ở California, nên phạm nhân nên bị xử ở đó. Việc này hẳn có lợi hơn cho tất cả chúng ta. Tôi đồng ý. Đồn trưởng Dowling nói. Và 2 vụ trong đó là xảy ra ở hạt Santa Clara, nên việc xét xử ở đây là hợp lý nhất. Họ còn tiếp tục tranh cãi thêm 2 giờ nữa về công lao của mỗi bên, để cuối cùng đi đến quyết định là phiên tòa xét xử 3 vụ giết Dennis Thibault, Richard Melton và đồn phó Sam Blake sẽ được tổ chức ở tòa án cấp cao tại San Jose. Họ cũng nhất trí rằng 2 vụ ở Bedford và Quebec sẽ bị gạt ra khỏi phiên xử này. Trong cuộc gặp riêng trước khi xử án, David đã tỏ thái độ đứng hẳn về phía Ashley. Vị thẩm phán đại diện cho tòa án hỏi, anh sẽ bào chữa thế nào đây? Vô tội và vô tội vì bị bệnh mất trí. Ông ta gật đầu. Tốt lắm. Thưa ngài thẩm phán, chúng tôi xin được bảo lãnh cho bị cáo. Người đại diện của phía công tố nhảy dựng lên. Thưa thẩm phán, chúng tôi cực lực phản đối. Bị cáo bị kết tội đã gây ra 3 vụ án mạng giả mang và sẽ bị diện công tố khép vào án tử hình. Có thể nhân cơ hội này cô ta sẽ tìm mọi cách để trốn chạy. Không đúng, không ai. David trả lời. Vị thẩm phán ngắt lời. Tôi đã xem hồ sơ và đơn yêu cầu không chấp nhận bảo lãnh của bên công tố viên. Không thể bảo lãnh được. Vụ này đã được giao cho thẩm phán Williams toàn quyền xử lý. Bị cáo sẽ bị giam giữ tại nhà tù hạt Santa Clara cho đến khi phiên tòa diễn ra. David thở dài. Dừng, thưa ngài thẩm phán. Anh quay sang Ashley. Đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi. Hãy nhớ, cô không có tội. Khi David về đến văn phòng, Sandra nói với anh. Anh đã xem tin tức chưa? Các tờ báo khổ nhỏ gọi Ashley là con đĩa hàng thịt. Trên TV thì có cả một phóng sự về vụ này. Anh biết chuyện này sẽ ngày một tồi tệ mà. David thở dài. Đây mới chỉ là mở màn thôi. Hãy làm những gì cần làm đi. Còn 8 tuần nữa thì phiên tòa bắt đầu. We'll be right back.